Chương 2181, Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, múa sinh phong, khoái chơi đùa càng khôn, 10 vạn thần hồn, tất cả đều là vào đúng lúc này, trở nên run rẩy, bởi vì cái kia phá hiểu tiêu kim lôi, thật là đáng sợ, trong nhấp nháy lấy ngàn mà tính thần hồn chính là sẽ hóa thành bụi, mà lần này lôi đình chi lực, càng thêm tấn mãnh, lôi đình vạn quân, thanh âm ầm ầm, nghiêm chỉnh có một loại phách khai thiên địa cảm giác. Để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, không. Ta không thể chết được, ta không thể chết được a. À. Ta đã chết qua một lần rồi, ta còn muốn quay về thần vị, một cái thần vương cảnh tột cùng cường giả, gương mặt vẻ sợ hãi, bởi vì hiện tại liên tục thần vương cảnh thần hồn, đã là hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực, đối mặt như vậy kinh khủng lôi kiếp, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, tại sao lại như vậy? Này cái người điên, lại vào lúc này buông xuống lôi kiếp, lẽ nào hắn sẽ không sợ mình bị lôi kiếp đánh giết sao? Thần hoàng đại nhân, cứu chúng ta a! À, thật là đáng sợ, này lôi kiếp giáng lâm xuống, chúng ta khả năng liền sẽ cái xác không hồn. Không được, này lôi kiếp chúng ta căn bản không ngăn được a! À, vô số thần hồn đã bắt đầu chạy tứ tán, thế nhưng Giang Trần nhưng sớm đã làm xong chuẩn bị, cùng lôi kiếp chống đỡ, để lôi kiếp giáng lâm xuống, chôn giết 10 vạn thần hồn. Đây chính là hắn kế hoạch, nhưng không nghĩ đến là vẫn như cũ có không ít cấp 9 tiên đế, không muốn liền như vậy ly khai, mà lựa chọn ở đây kiên thủ trận đất, yên tĩnh chết cũng không chịu ly khai, không chịu tin tưởng Giang Trần, đều đi chết đi cho ta, 10 vạn thần hồn có năng lực làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, lôi đình cũng là tùy theo rơi xuống, kinh khủng lôi đình chi lực, dường như lôi hải giống như vậy, buông xuống ở chu vi đếm trong vòng trăm dặm Tu Di Sơn bên trên, sở hữu thần hồn, đều là khó thoát vận rủi. Vào giờ phút này, mặc dù là Công Dương Tuyệt Mục cùng Tiên Vu Hổ đám người, cũng chỉ có thể là cấp tốc lùi về sau, bọn họ cũng không dám để chính mình đặt mình ở trong biển sấm sét. Cái kia từng đạo lập lòe lệ quang tiếp thiên lôi liên, phản phất là ở trong thiên địa một đầu hồng thủy mãnh thú, giáng lâm xuống thời điểm, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc, cực kỳ bi thảm. Giang Trần, ngươi không chết tử tế được, ngươi này cái người điên, ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán. À, chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, Giang Trần, ngươi chính là cái đập nát. Giang Trần, ta với ngươi không đội trời chung. Vô số cấp 9 tiên đế, tình cảm quần chúng xúc động, nộ hống liên tục, bọn họ đem tất cả phẫn nộ, tất cả đều phát tiết ở Giang Trần trên thân, ở trong mắt bọn họ, là Giang Trần muốn giết chết bọn họ, Giang Trần liền là sát hại đầu sỏ của bọn họ thủ phạm. Nhưng mà, bọn họ nhưng hoàn toàn quên mất, trước Giang Trần là muốn cứu bọn hắn, đúng là các nàng nhưng hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ muốn chính mình hoàn thành cứu rỗi, yên tĩnh không chết công, đúng là thời điểm như thế này bọn họ nhưng nghĩ tới Giang Trần, có tìm hắn lấy mạng, cũng có tìm hắn cầu cứu, đúng là Giang Trần cũng không phải là không gì không thể. Vào lúc này, lôi kiếp đã buông xuống, chu vi trăm dặm, một mảnh lôi hải, người nào cũng không cứu vớt được bọn họ, ở tổ long tháp bên trong. Cái kia một số người bị Giang Trần hút vào trong đó cấp 9 tiên đế, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, như thế kinh khủng lôi hải, bất luận người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi ở khó, bọn họ rất lợi hại vui mừng, cũng chưa chết, bởi vì có Giang Trần ở, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn sẽ không lo lắng, ở đây tổ long tháp bên trong, bọn họ có thể thấy rõ bên ngoài kinh khủng lôi hải, thật giống như buông xuống ở mình trên thân một dạng, thế nhưng những lôi hải kia, nhưng căn bản không đã thương được bọn họ mảy may. Giang Trần tay cầm đại kỳ, múa càn khôn, trong biển sấm sét, ngạo mà đứng, hấp thu lôi đình chi lực, trong cơ thể long văn, cũng là càng ngày càng nhiều, dường như nhất tôn kim sắc chiến thần pho tượng. Giang Trần trong ánh mắt, không có một tia vẻ thương hại. Bởi vì, này những người này, căn bản cũng không đáng giá đồng tình, hắn nghĩ tới phải giúp đối phương, nhưng cuối cùng nhưng bị người ta cự tuyệt. Hắn cũng không nỡ tâm nhìn thấy nhiều như vậy bất đồng tiên giới thuận theo gió mà lên người, cứ như vậy liền tiến vào thần giới thời cơ cũng không có, đã bị chém giết, nhưng là có chút người cao ngạo tự phụ, như vậy sự tình, cũng là không thể tránh được. Giang Trần không thể thay đổi mỗi cá nhân cái nhìn, hắn vốn chỉ là muốn chôn giết 10 vạn thần hồn, thế nhưng những người còn lại, bị chôn giết chí tử, hắn chính là không có bất kỳ biện pháp nào, càng không có bất kỳ thương hại, hắn không phải cứu thế chủ. Ở tình huống như vậy bên dưới, hắn đã là làm đến cực hạn, Giang Trần không thẹn ở người, không thẹn với lòng, thời điểm như thế này, hắn khinh thường tất cả mọi người, này, liền là túc lệnh. Này, chính là bọn họ kiếp số. Một mảnh tiếng kêu rên bên trong, người càng ngày càng nhiều, cảm thấy sinh mạng yếu đuối, đến hàng mấy chục ngàn thần hồn cùng với cấp 9 tiên đế, ở mảnh này trong biển sấm sét, hoàn toàn biến thành tro tàn. Giang Trần thu hồi thần yên kỳ, kiếm chỉ hư không, nghênh tiếp sau cùng một đạo thiên lôi. Giang Trần vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, lúc này Tu Di Sơn, 10 vạn thần hồn, đã toàn bộ biến thành tro tàn, thần cách trải rộng Tu Di Sơn, mà cái kia chút không nghe khuyến cáo cấp 9 tiên đế, cũng là triệt để biến thành một sợi khói xanh, Giang Trần sẽ không có bất kỳ hổ thẹn, đây là các nàng tự tìm, cũng là gieo gió gặt bão, mình đã làm xong rồi toàn bộ, những tổ long tháp kia trong người, hoàn toàn đối với hắn tràn đầy cảm kích, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, cấp 9 tiên đế đỉnh phong, là có thể lực hám hư thần cấp, đơn giản là thần tích a, ta rất lợi hại vui mừng, lúc trước ta cũng không có kiêu ngạo tự phụ, cái này hoặc giả liền là lệnh đi. Giang Trần đã cứu chúng ta, nhưng cũng giết cái kia chút không biết điều người, Tưởng Hân Hân bước ra một bước, để ngang những người đó trước mặt, thản nhiên nói, những người này không phải là Giang Trần công tử giết chết, mà là bọn hắn không thấy rõ tình thế, bị thiên lôi đánh chết mà thôi, có trách thì chỉ trách bọn họ mắc vụng về, không ai có thể phản bác Tưởng Hân Hân, bởi vì nàng lời, đích thật là đúng, không còn, mất ráo, tất cả thần hồn, đều bị Giang Trần này cái hỗn đảng giết chết. Chôn giết 10 vạn thần hồn, nhất định chính là tuyệt thế người điên. Tiên Vu Hổ lầm bầm nói rằng, bọn họ huynh đệ nhiều năm qua nỗ lực, tất cả đều hủy hoại trong một ngày, uổng phí, này để Tiên Vu Hổ cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại. Dĩ vãng ở thần mộ bên trong, hoàn toàn không ai có thể cùng với chống lại, mặc dù là Công Dương Tuyệt Mục cũng là không muốn trêu chọc bọn hắn nhân vật như vậy. Công Dương Tuyệt Mục cũng là cười khổ một tiếng, đối với Giang Trần đơn giản là hận thấu xương, ta với ngươi không không chết bỏ. Nhiều như vậy thần hồn tất cả đều là hủy hoại trong một ngày, không có ai lại hiệu lực cho hắn, hắn quay về thần vị kế hoạch, khả năng lại muốn đẩy chậm ngàn năm, thậm chí vạn năm, hiện tại, chúng ta cũng không đi vào. Công Dương Tuyệt một lầm bầm nói rằng, phá hiểu tiêu kim lôi, cuối cùng một đạo thiên lôi kiếp, sẽ tràn ngập cuồng bạo lôi đình chi lực, Giang Trần là tuyệt đối không chịu nổi, thằng nhãi con, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngao tới khi nào, Tiên Vu Hổ cũng là ý nghĩ như thế. Này phá hiểu tiêu kim lôi, không có ngày thần thực lực, là tuyệt đối không gánh nổi, bao nhiêu thần nhân cảnh đỉnh phong, bị cách ở tầng này, thời khắc này, Giang Trần cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng, đang ở đỉnh đầu trong lôi kiếp hội tụ, 10 vạn thần cách, bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng bị tổ long tháp trực tiếp là hấp thu, hơn nữa này một thứ thần cách, có thể không còn là phổ thông thiên thần thần cách, đại đa số thần cách, đều là thần vương cảnh, thậm chí còn có sổ dĩ bách kế thần tôn thần cách. Đối với ở Giang Trần mà nói, chính là một món tài sản khổng lồ, tổ long tháp ắt sẽ lần thứ hai mở ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chỉ có một tầng. 10 vạn thần cách bị tổ long tháp dần dần hấp thu, mà Giang Trần trong đan điền, nhưng cũng là hồn nhiên ngưng lại, liên tục hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Vô số thần cách lực lượng, từ tổ long tháp bên trong thẩm thấu ra, dĩ nhiên toàn bộ đều là trào vào trong thân thể của mình. Này tiểu tử chẳng lẽ lại có biến cố gì không được, đại hoàng cẩu lung lay không hẳn. Một vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, tới lui đi tới, trên bầu trời, tình cảnh này, chấn kinh thiên hạ, không người dám ở khó nghe, cho dù là thần hoàng thần hồn Công Dương Tuyệt Mục, cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đó, không dám manh động, chẳng lẽ là, không, cái này không thể nào. Ta còn từ chưa có thấy người vừa đột phá hư thần cấp, là có thể ngưng tụ thần cách, Tiên Vu Hổ thần sắc mặt ngưng trọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Công Dương Tuyệt Mục thấp đầu không nói gì. Hư thần cấp ngưng tụ sâu sắc, cái kia đến, đáng sợ dường nào thần cách lực lượng a, hơn nửa người như vậy, cũng không phải chưa từng có, ngày xưa đệ nhất đại đế, liền đã từng hoàn thành quá này một tráng cử, đây mới thật sự là thiên tư ngút trời, có một không hai, Công Dương Tuyệt Mục không tin Giang Trần có thể lại đi vị kia kinh khủng con đường của đại đế, vị kia đại đế khủng bố, là không người có thể sánh ngang, tại sao ta cảm giác thân thể nội đang rụng, như vậy hỏa nhiệt, này cổ lực lượng. Dĩ nhiên là tổ long tháp truyền cho ta, Giang Trần cảm giác được tổ long tháp khí thế, không ngừng kéo lên, mà trong cơ thể mình một luồng không biết tên lực lượng, dĩ nhiên tại vô hình hội tụ mà lên. Trong truyền thuyết, chỉ có tuyệt thế cường giả, thiên tư ngút trời bất thế cao thủ, mới có thể ở bước vào hóa phàm một khắc đó, ngưng tụ thần cách. Mặt Lăng Đông Thần nhìn Giang Trần, lầm bầm nói rằng, hắn cũng cảm thấy một luồng thần cách lực lượng, đó là một loại không rõ uy áp, thiên thần bên dưới uổng là thần. Nói đúng là ngưng tụ thần cách trước, đều không coi là chân chính chính thần, thậm chí ngay cả chết rồi, đều là không có khả năng linh hồn dài tồn tại trên đời. Lạc nữ thần điểm gật đầu nói, cái kia nhìn dáng dấp, tiểu trần tử là muốn ngưng tụ thần cách. Đại hoàng trầm giọng nói rằng, ta cũng là thiên tư ngút trời, vậy tại sao ta không có ngưng tụ thần cách? Đại hoàng tự hồ rất bất mãn, liếc mắt nhìn lạc nữ thần đám người, lạc nữ thần dở khóc dở cười, này đại hoàng cẩu, thật sự là quá có ý tứ, hơn nữa, vẫn như thế không biết xấu hổ, ngươi chính là một con đại bổn cẩu, ngươi dựa vào cái gì ngưng tụ thần cách? Lạc Văn Hạo trừng đại hoàng cẩu một chút nói rằng, hừ, cẩu gia ta là thiên hạ đệ nhất yêu đế, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, không phục đánh một trận. Cẩu gia ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đại hoàng một bộ hạo nhiên chính khí, ngạo khí mười phần dáng vẻ, ngươi này cái chó chết. Lạc Văn Hạo tức giận cả người không thoải mái, hắn bây giờ còn thật muốn theo con chó này đánh một trận, thế nhưng hắn biết này gia hỏa không phải là kẻ tầm thường, sợ là chính mình thật sự chưa chắc có thể có nắm chắc giết chết con chó này. Ngươi cũng thật là không có tiền đồ, Lạc Văn Hạo, ha ha, theo một con chó không qua được làm gì. Ngươi đáng không đáng, mặt Lăng Đông thần đều cũng có chút nhìn không được. Cái này Lạc Văn Hạo, đúng là không hề có một chút nào đại gia tử đệ phong phạm, Lạc thần tộc đúng là thần giới danh môn vọng tộc, truyền thừa thiên cổ. Các ngươi nhìn, Giang Trần trên người kim quang, càng ngày càng mạnh mẽ. Lạc nữ thần thấp giọng nói rằng, này cái gia hỏa, nhất định chính là cái vô địch đại biến thái, cấp 9 tiên đế, lực hám phá hiểu tiêu kim lôi, lại vẫn vào lúc này, muốn ngưng tụ thần cách, đúng là điên, điên rồi. Lạc Văn Hạo tự xưng là vì là Lạc thần tộc trẻ tuổi cuối cùng thiên phú một người trong, thế nhưng ở Giang Trần trước mặt, tự hồ cũng có chút tự than thở phất như cảm giác. Giang Trần mắt thần nhất ngưng, nội thị đang điền, trong cơ thể một luồng tử kim ánh sáng, bắt đầu không ngừng hội tụ, mà tổ long tháp cũng vào lúc này, liên tục mở ra 3 tầng, thứ 7 tầng 17, thứ 7 tầng 18, tầng 79, toàn bộ mở ra, thật muốn ngưng tụ thần cách sao? Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt một tiếng, xem ra theo tổ long tháp hấp thu mấy trăm ngàn thần hồn có quan hệ, đây là tổ long tháp tặng lại cho mình thần cách lực lượng, hơn nữa còn là tử kim vẽ, một khi thần cách sơ thành, như vậy hay là hắn thực lực, còn sẽ nâng cao một bước. Long văn nhanh chóng tăng trưởng, Giang Trần nhấc đầu vừa nhìn, cái kia cuối cùng một đạo thiên lôi kiếp, tựu như cùng thượng cổ mãnh long giống như vậy, lúc nào cũng có thể trút xuống, dành cho chính mình lớn nhất kinh khủng nhất kích, thần cách thành. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đếm ngàn vạn đạo tử kim ánh sáng, hội tụ ở trong đan điền, quang mang thu lại, hết thảy đều kết thúc. Một viên tử kim vẽ củ ấu hình thần cách, chính là an tĩnh nằm Giang Trần trong đan điền. Một khắc đó, Giang Trần cảm giác được mình lực lượng, xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tử kim ánh sáng, quang mang vạn trượng, soi sáng bên ngoài ngàn dặm, tự hồ đem trọn cái thần mộ đều phải rọi sáng, là tử kim thần cách. Trong tin đồn tử kim thần cách, đúng là đại đế phong thái, không sai, đúng là tử kim thần cách, này gia hỏa, dĩ nhiên tại hư thần cấp liền ngưng tụ ra tử kim thần cách, này cũng quá thật không thể tin đi. Công Dương Tuyệt Mục cùng Tiên Vu Hổ đều là sắc mặt nghiêm túc, thời khắc này, quá mức ở kinh khủng, Giang Trần thiên phú, có thể nói là có một không hai, như vậy thủ đoạn, tương đối nghịch thiên, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn kiên kỵ hắn ba phần, Tiên Vu Hổ cắn răng nói, vậy cũng chưa chắc. Này cuối cùng một đạo thiên lôi cướp tẩy lễ, mới xem như là hoàn toàn bước vào hư thần cấp sơ kỳ, tiên phàm khác biệt, không phải là như vậy người dễ dàng vượt qua, hơn nữa ngươi đừng quên, đây chính là phá hiểu tiêu kim lôi, ngay cả chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám anh sắc bén. Công Dương Tuyệt Mục trước sau vẫn tin tưởng, Giang Trần không thể tránh thoát phá hiểu tiêu kim lôi, chỉ mong như vậy thôi, nếu như hắn thật sự đột phá phá hiểu tiêu kim lôi, vượt qua tiên phàm khác biệt, tiến nhập hư thần cấp sơ kỳ. Chúng ta thì càng thêm khó đối phó rồi, dù sao vừa nãy cấp 9 tiên đế, này tiểu tử liền là để cho chúng ta cảm thấy một tia áp lực. Tiên Vu Hổ cũng là khá là nghiêm nghị, nàng là biết rõ này cái gia hỏa kinh khủng, hơn nữa lúc còn sống thực lực kinh người, đa mưu túc trí, đối với ở Giang Trần, tự nhiên cũng lý giải càng thêm thấu triệt. Công Dương Tuyệt Mục theo Tiên Vu Hổ người nào đều sẽ không phạm này loại cấp thấp sai lầm, dù sao Giang Trần uy thế, đã đủ để uy hiếp đến bọn họ. Huống chi Giang Trần chiếm được tượng thần truyền thừa, đây mới là hấp dẫn người nhất địa phương. Cuối cùng một đạo lôi đình ánh sáng, phản phất xuyên việt thiên cổ giống như vậy, dội trên người Giang Trần không hề động một chút nào, tuy nhiên hắn thân thể cũng là bị tia chớp khá là nghiêm trọng, đúng là này loại cảm giác, nhưng là vô cùng vui sướng, cái kia loại niềm vui tràn trề cảm giác, cơ hồ là đem Giang Trần đưa ở cửu thiên giao trì chi trung. Bất quá liền vào lúc này, Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu nhìn lên, trong lôi vân, một đạo kim sắc lôi đình, trực tiếp là không vào hắn trong đan điền, lượn lờ ở tử kim thần cách bên trên. Thời khắc này, Giang Trần cảm thấy một tia dị dạng, mà kim sắc lôi đình, tựa hồ muốn tàn phá bừa bãi hắn thân thể. Tại sao lại như vậy? Giang Trần trong nội tâm nghĩ đến, phốc, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, Giang Trần sắc mặt, cũng là trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ha ha ha, quả thật đúng là không sai, này cái gia hỏa dù sao thực lực hay là quá yếu, hư thần cấp liền dám mạnh mẽ chống đỡ phá hiểu tiêu kim lôi, lại còn coi này lôi kiếp là thật đơn giản sao? Công Dương Tuyệt một cười lớn một tiếng, sắc mặt cũng là vô cùng âm lãnh, hiện tại chỉ cần chờ Giang Trần chết đi, như vậy hắn tất cả truyền thừa, liền sẽ trở thành hắn, đến thời điểm, cái kia chút tu luyện giả, cũng sắp không chỗ che thân, thực sự là trời giúp ta vậy, trời giúp ta cũng a. Tiên Vu Hổ càng phải như vậy, Giang Trần đem hắn huynh đệ đánh hồn phi phách tán, hắn hận không thể sanh đạm kỳ nhục, tại sao lại như vậy, tiểu Trần tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích a, học một ít cẩu gia ta, ngủ một giấc thiên lôi liền đi qua. Đại Hoàng một bộ dáng dấp lo lắng, trầm giọng nói rằng, ngươi này chó chết, rất có thể thổi đi, ngủ một giấc lôi kiếp liền đi qua. Lạc Văn Hạo nghe cả người lên da gà vấn đề, coi như là khoác lác cũng không có như thế nổ đi, ít nhất ngươi cũng có cái phòng tuyến cuối cùng chứ. Đây cũng quá thao đảng, mặc kệ ngươi, Đại Hoàng lạnh rên một tiếng nói rằng, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trong biển sấm sét Giang Trần, hiện tại, cũng không ai dám tiến lên trước một bước, chu vi trăm dặm, lôi đình trải rộng, cái kia loại khủng bố, có thể cũng không phải bọn họ những này hư thần cấp có thể chống lại được, đây chẳng lẽ là, phá hiểu tiêu kim lôi đình bản nguyên. Giang Trần cảm thụ được từng đạo lôi đình tẩy lễ, tim của hắn cũng biến thành lo lắng, bởi vì, này phá hiểu tiêu kim lôi một tia lôi đình bản nguyên, dĩ nhiên là chui vào trong thân thể của hắn, hơn nữa quanh quẩn ở tử kim thần cách bên trên, cái kia loại thần dị cảm giác. Giang Trần biết này lôi đình bản nguyên tuyệt đối không phải dễ trêu, so với này phá hiểu tiêu kim lôi hải, càng thêm đáng sợ, bởi vì mặc kệ bao nhiêu lôi đình, tất cả đều là từ này lôi đình bản nguyên thả ra. Giang Trần ngũ tạng lục phủ, vào đúng lúc này, thậm chí đều bị này lôi đình bản nguyên phá hủy, lẽ nào lần này thật muốn lật thuyền trong mương. Giang Trần tâm lý mặt vô cùng phẫn nộ, thời khắc này, hắn bỗng nhiên trong đó nghĩ tới vạn vật mẫu khí đỉnh, sư phó đã nói, này vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là hỗn độn thánh khí, khai thiên tích địa đoạt được, cái kia nhất định có thể trấn áp vạn vật, nhìn ngươi này lôi đình bản nguyên, có thể hay không trấn áp, cút cho ta. Trong đan điền, Giang Trần vận chuyển vạn vật mẫu khí đỉnh, trấn áp tại tử kim thần cách bên trên, nhất thời, lôi đình vạn quân, tàn phá bừa bãi thương sinh lôi đình bản nguyên, rốt cục hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại. Hơn nữa ở đây làm ác thời điểm, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, từng luồng vạn vật mẫu khí, bắt đầu tỏ khắp ra, tản khắp Giang Trần toàn thân các nơi, Giang Trần cảm giác được trước nay chưa có khoan khoái, cái kia loại cảm giác, giống như là sống sót sau tai nạn, hơn nữa thời khắc này, hắn thân thể cũng đang nhanh chóng chữa trị, vạn vật mẫu khí, đó là bên trong đất trời lớn nhất lợi hại đồ, vật, tập kết vạn vật chi mẫu khí, chính là khai thiên tích địa đồ vật, ở vạn vật mẫu khí tẩm bổ bên dưới. Giang Trần thân thể, dần dần khôi phục được đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng là tương đối mạnh, chỉ có Giang Trần chính mình rõ ràng, này vạn vật mẫu khí chỗ tốt, có thể để hắn trọng thương khỏi hẳn, đồng thời thân thể cường độ theo thực lực, nâng cao một bước, thậm chí là huyết nhục tái sinh, không gì địch nổi, này phá hiểu tiêu kim lôi bản nguyên, thật sự bị vạn vật mẫu khí đỉnh cho trấn áp. Giang Trần khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười, lôi vân dần dần thối lui, phá hiểu tiêu kim lôi đình bản nguyên. Lại bị vạn vật mẫu khí đỉnh triệt để trấn áp, một tia kim sắc lôi đình bản nguyên, lượn lờ ở tử kim thần cách bên trên, lúc này lôi đình bản nguyên, cực kỳ dịu ngoan, Giang Trần thậm chí có thể chưởng khống lôi đình, thử nghĩ một hồi, một tràng đại chiến bạo phát, một trận lôi đình buông xuống, cái kia phải là biết bao khủng bố, thậm chí so với ngũ hành chân hỏa, đều là chỉ có hơn chứ không kém, thực sự là thật là khéo, Giang Trần ánh mắt càng phát óng ánh, này vạn vật mẫu khí đỉnh, đỉnh trấn lôi đình. Thật sự là quá cường thế, hiện tại Giang Trần cũng rốt cuộc biết, sư phó lưu cho hắn cái này vạn vật mẫu khí đỉnh chỗ đáng sợ, không chỉ có thể luyện khí, hơn nữa ta bản thân liền là một cái tuyệt thế thánh khí. Giang Trần đột nhiên trợn mở hai mắt, 10 vạn thần cách, cũng là bị tổ long tháp toàn bộ hấp thu, hơn nữa, lần này trực tiếp mở ra thứ 81 tầng, đây là Giang Trần hoàn toàn không có nghĩ tới. Hôm nay thời gian thói tục, đã là trăm năm biến đổi, hơn nữa lớn nhất quan trọng là... Hắn cảm thấy tổ long tháp xảy ra chất biến hóa, đáng tiếc, liền là không tìm được ở nơi nào. Tổ Long Tháp thứ 81 tầng, một tiếng già nua tiếng thở dài vang lên, cuối cùng ở, tỉnh rồi. Này một tiếng thở dài, cũng không người có thể nghe được, cho dù là Giang Trần, cũng không được. Đông Phương, một chỗ trong huyệt mộ, lão giả chống quải trượng, đi ra nhà tranh, lõm sâu trống rỗng hai mắt, tự hồ vào đúng lúc này, trở nên có một tia hào quang, thế nhưng cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Lão giả giơ lên đầu, nhìn ngó ngày, muốn nói lại thôi. Ở hắn hậu phương, tất cả đều là thái cổ chư thần nơi ngủ say. Hơn 10 chỗ trong huyệt mộ, đều là bắt đầu chấn động, phản phất ngày muốn sụp xuống. Các ngươi cũng cảm thấy sao? Lão giả lầm bầm nói rằng, thanh âm trầm thấp, hay là, chết đi thái cổ chư thần, có người, đã trở về. Lão nhân tay cầm mảnh này thần mộ phía trước một cây tàn phá hoàng sắc đại kỳ, kỳ mặt không gió mà bay, âm phong nộ hào. Ở đây, cho dù là tự xưng là vì là thần mộ trong đỉnh phong giả, công dương tuyệt mục, cũng không dám đặt chân nửa bước, bởi vì ở cổ xưa Đông Phương thần mộ nơi, có của bọn hắn khó có thể sánh bằng thần tích. Có người nói, từng có 4 vị thần hoàng cấp bậc thần hồn, bước vào này một mảnh Đông Phương mộ địa, liền lại cũng không có đi ra. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn làm nô, mà mảnh thần mộ trong khối thứ nhất mộ bia, chính là khắc. Không đầu quân chủ, hình thiên mộ, Giang Trần ngạo thế công dương tuyệt mục cùng tiên vu hổ đám người, thực lực lại một lần nữa đề bạc, lần này, Giang Trần trở thành chân chính chính hư thần cấp cao thủ. Giang Trần đưa tay tung ra một cái, tổ long tháp bên trong, hơn 10 vạn nhân, toàn bộ bị vẫy đi ra, toàn bộ tu di sơn, tử khí tràn ngập, thần mộ mộ, một mảnh giằng co hình dáng, cho tàn hầu như không còn, thậm chí còn có tàn lửa, đốt cháy ở cổ một bên trên, Giang Trần thật sự là quá cường đại. Lần này, ta xem như là hoàn toàn chịu phục, tương tự là từ tiên giới vượt qua mà đến người, hắn nhưng là có thể có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, xem ra chúng ta là thật sự tài nghệ không bằng người A. Của người nào đúng vậy, cường giả, nhất định là phải đứng ở điểm cao nhất A, cái kia chút người bị chết, cũng không oán được bất luận người nào. 10 vạn thần hồn, hủy hoại trong một ngày, thực sự là đại khoái nhân tâm A, chỉ có điều cái kia chút chết đi cấp 9 tiên đế cùng hư thần cấp cao thủ, cũng chỉ có thể trách bọn họ quá mức ở tự phụ. Đúng rồi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, bọn họ quá đem chính mình coi ra gì. Ha ha, chết chưa hết tội, vô số người đều là không nhịn được đối với Giang Trần quỳ bái, cái kia chút người bị chết, cũng đều là gieo gió gặt bão, không oán được bất luận người nào, Giang Trần đã cho bọn họ thời cơ, thế nhưng các nàng nhưng cũng không hiểu được quý trọng. Đây mới là đáng buồn nhất địa phương, tiên vu hổ theo công dương tuyệt mục, cũng là liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt bọn họ nhìn ra chấn động, không cần nói cũng biết, này cái gia hỏa, cũng thật là thiên phú dị bẩm, liên tục phá hiểu tiêu kim lôi, đều là đã không làm gì được hắn. Tiên vu hổ trầm giọng nói rằng, dù vậy, chúng ta vẫn như cũ muốn giết hắn, chỉ có giết hắn đi, mới có thể hoàn toàn thay đổi bây giờ cục diện, tượng thần truyền thừa, cũng tuyệt không có thể lưu tại bọn họ trong tay. Hiển nhiên, lúc này công dương tuyệt mục, đã quyết định quyết tâm, nếu như thất bại, cái kia thì có thể là vạn kiếp bất phục, nhưng là bọn hắn bây giờ còn có lựa chọn sao? Căn bản không có, bọn họ theo Giang Trần, đã là không chết bỏ. Căn bản không tồn tại lùi một bước trời cao biến rộng thuyết pháp, tê dại, ta liền nói tiểu Trần tử tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, ha ha ha, nhìn, lúc này này tiểu tử càng thêm thần khí rồi, lúc này triệt để thích hợp làm cẩu gia nhân sủng của ta. Ngươi nói có đúng hay không, nữ thần, đại hoàng ở lạc nữ thần trên chân ngọc cọ tới cọ lui, trêu đến lạc nữ thần dở khóc dở cười, tức giận lạc văn hạo đã là có chút muốn khóc không nước mắt cảm giác, này hỗn đảng đại hoàng cẩu. Thật sự là quá ghê tởm, sắc đảm ngập trời không nói, một mực lạc nữ thần còn không cho là đúng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ai sẽ theo một con chó tính toán đây, Giang Trần thực lực, trở nên mạnh hơn. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, bây giờ Giang Trần thực lực tuy mạnh, thế nhưng đứng ở trước mặt hắn, đúng là công dương tuyệt mục theo tiên vu hổ huynh đệ đám người đây chính là thần màng trong chế phách giả một trong, từ trước thần mộ. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện như vậy một màn kinh khủng, đó chính là tu tiên giả chèn ép thần hồn cường giả, đây chính là ngàn trăm vạn năm đầu một lần A, hiện tại, cuối cùng ở có thể đánh một trận chứ. Giang Trần nhìn phía công dương tuyệt một đám người, thời khắc này, hắn chính là đợi quá lâu, 10 vạn thần hồn đều là trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy người các ngươi sao? Ngươi tử kỳ đến rồi, Giang Trần, ngươi nếu như bây giờ đầu hàng lời, hay là ngươi còn có thể lưu lại toàn thây? Tiên vu hổ cười lạnh nói, Lời của ngươi, có thể thật là có điểm nhiều, ngươi chết, cũng nhất định là nhanh nhất một cái. Giang Trần khinh thường nhìn Tiên Vu Hổ, hắn bây giờ, thực lực đột phá hư thần cấp sơ kỳ, cũng là nâng cao một bước, so với lúc trước, càng thêm đáng sợ. Bây giờ đối với trên hư thần cấp hậu kỳ, Giang Trần chút nào không sợ. 10 vạn thần hồn, 100 vạn anh linh, làm việc cho ta, sát sinh long ấn. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hội tụ 10 vạn anh linh, hắn sát sinh long ấn, uy lực nâng cao một bước, càng thêm khủng bố, tử vong khí tức, trải rộng toàn bộ thần mộ, Tu Di Sơn một mảnh chấn động, sát sinh long ấn vừa ra, Công Dương Tuyệt Mục nhượng bộ lui binh, không dám mạnh mẽ ra tay, mà Tiên Vu Hổ chờ 11 cái huynh đệ, nhưng là hoàn toàn không tin, trực tiếp là vượt khó tiến lên, sát sinh long ấn oai, giết hại thiên địa, long ấn rơi xuống đất, chấn nhiếp khắp nơi. To lớn hắc sắc bóng mờ, trực tiếp là đem Tiên Vu Hổ huynh đệ 11 người, toàn bộ bao phủ ở bên trong, Tuyệt Tình Vong Trần kiếm, ngang dọc trong thiên địa, Tiên Vu Hổ nhất kiếm chém xuống, thẳng trùng thiên khung, nhưng mà Giang Trần sát sinh long ấn, nhưng là đem bọn họ huynh đệ 11 người, toàn bộ đẩy lui, thần hồn bóng mờ, cũng là càng ngày càng hư nhược rồi, không, cái này không thể nào, làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn chẳng qua là hư thần cấp sơ kỳ mà thôi a. Tiên Vu Hổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, một cái sát sinh long ấn, liền đem bọn họ triệt để đẩy lui, đánh không còn sức đánh trả chút nào, điều này thật sự là quá chấn hám nhân tâm, không ai có thể không đếm xỉa đến, mặc dù là Công Dương Tuyệt Mục cũng không được, này gia hỏa, cũng quá nghịch thiên rồi chứ, Công Dương Tuyệt Mục lẩm bẩm nói, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên vẻ ngưng trọng, này nhất chiến, ắt sẽ nhấc lên một hồi thần mộ phong bạo, ha ha ha, như thế nào, nhãi con. Ngươi nếu như không phục tùng lời, liền để nhân sủng của ta Tiểu Trần Tử đánh với ngươi một chiếc, ngươi đánh thắng được hắn, mới có tư cách đánh với ta. Đại Hoàng Cẩu hướng về phía Lạc Văn Hạo kêu hai tiếng, Lạc Văn Hạo trong lòng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần uy thế, nhất định chính là thế không thể đỡ, các ngươi, đều phải chết. Này thần mộ vốn là một mảnh thần hồn hòa bình nơi, cũng là bởi vì có các ngươi này bầy người không ra người quỷ không ra quỷ đồ. Mới trở nên như vậy khói đen chướng khí, hôm nay, ta muốn thế thiên hành đạo, để cho các ngươi tất cả mọi người, đều tan thành mây khói. Giang Trần ngạo nghễ mà lên, phá tan mạng thiên ô vân, tay cầm thiên long kiếm, nhắm thẳng vào Tiên Vu Hổ huynh đệ 11 người. Giang Trần kiếm thế phóng đảng, chấn động nhân tâm phách, kim quang lưu chuyển, rồng bay phượng múa, thiên long kiếm bên trong, phản phất có một đầu hung hãn vô cùng kim sắc cự long, sẽ phải tránh thoát ra, không có ai, có thể chạy khỏi nơi này. Nếu muốn giết ta, các ngươi cũng có bị giết giác ngộ. Mặc dù là một đạo linh hồn, như vậy ta liền triệt để tịnh hóa ngươi đi. Giang Trần ngạo thì quần hùng, chân đạp hư không, thương long ngũ bộ, áp chế hoàn toàn Tiên Vu Hổ đám người. Ta liền không tin, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiên Vu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng mặt Giang Trần vô số đạo tàn ảnh, cùng Giang Trần đang xen vào nhau, thiên long kiếm kiếm phong sắc bén, kiếm mang trăm trượng, rọi sáng hư không. Giang Trần thương long ngũ bộ bên dưới, Tiên Vu Hổ năm cái huynh đệ, chính là mất mạng hoàn tuyền, mặc dù là Tiên Vu Long, cũng khó trốn vận rủi. Bây giờ chỉ còn dư lại 6 cái huynh đệ, Tiên Vu Hổ trợn mắt nhìn, Giang Trần cường thế, thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản không ngăn được. Giang Trần, ta với ngươi không không chết bỏ. Ta muốn giết ngươi, à, Tiên Vu Hổ điên cuồng cực kỳ, qua nhiều năm như vậy, bọn họ huynh đệ sinh tử gắn bó. Bây giờ 6 cá nhân tất cả đều là hoàn toàn hủy diệt ở Giang Trần trong tay, nếu như có cơ hội, hay là bọn họ chỉ cần giết chết đầy đủ cấp 9 tiên đế, hấp thu đầy đủ tinh khí thần, liền có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai, quay về thần vị, nhưng là bây giờ xem ra, cũng đã là không làm nên chuyện gì, dù sao có chút huynh đệ, đã chết, vậy chỉ dùng ở cái kia trở về không được. Công Dương Tuyệt Mục, ngươi này cái hỗn đản, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Ta như chết. Lẽ nào ngươi là có thể sống một mình sao? Ngươi cho rằng Giang Trần có thể bỏ qua ngươi sao? Tiên Vu Hổ nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại đã là đến ghê gớm không liều mạng một lần mức độ. Công Dương Tuyệt một điểm gật đầu, hắn biết chính mình khó từ tội lỗi, lúc này là bọn hắn sau cùng cơ hội. Được, Công Dương Tuyệt một cấp tốc ra tay, một cổ kinh khủng lôi đình chi lực đánh ra, trực tiếp Giang Trần đi. Công Dương Tuyệt một thân là thần hoàng cấp bậc thần hồn, thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Công Dương Tuyệt Mục vừa ra tay, 7 người liên thủ, miễn cưỡng ứng phó ở Giang Trần thế tiến công, thế nhưng tiếp đó, Giang Trần thiên long kiếm, nhưng là càng thêm hung tàn, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy, ảm đạm phai mờ, Ngoại trừ Tiên Vu Hổ ra năm cái huynh đệ, cơ hồ là nhất kiếm một cái, không ai có thể ngăn được Giang Trần, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thần chặn sát thần, Phật chặn, ai chống ta Giang Trần con đường, tuyệt không có kết quả tốt. Này chính là của các ngươi quy tụ, đều đi chết đi cho ta. Giang Trần ngạo mà đứng, bây giờ chỉ còn dư lại Tiên Vu Hổ cùng Công Dương Tuyệt Mục, Thiên Long Kiếm Oai, Thiên Uy Hạo Đảng, chấn hám nhân tâm, từng hồi rồng gầm, Công Dương Tuyệt Mục cùng Tiên Vu Hổ từng bước lùi về sau, sát cơ, tràn ngập toàn bộ Tu Di Sơn. Này gia hỏa thật sự là quá mạnh mẽ. Lạc Văn Hạo không nhịn được nói rằng, trong mắt ở lại như đúc vẻ sợ hãi, lấy hắn thực lực, đều là khó có thể theo Giang Trần nhất chiến. Này tử uy thế, bây giờ đã là thế không thể đỡ, chỉ sợ hắn đã có thể theo chúng ta Ma gia tuổi trẻ một đời nhân tài mới xuất hiện tranh phong, hư thần cấp sơ kỳ, chính là quét ngang vô cùng, thần nhân bên dưới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật là để cho chúng ta có chút thẹn thùng a. Mặt Lăng Đông Thần cười khổ nói, người nào nói không phải sao, nhìn dáng dấp, cho dù là chúng ta thần giới người, cũng không thế xem thường, Giang Trần như vậy tiên giới cường giả, không hẳn cũng chỉ có hắn này một cái. Lạc Văn Hạo tiếp tục nói, nhưng là người như vậy, nhất định sẽ không bình thường, nếu như hắn có thể với trưởng thành, tuyệt đối có thể ở thần giới xông ra một phen kết quả. Mặt Lăng Đông Thần kiên quyết không rời tin tưởng, Giang Trần chỉ cần không chết trẻ, ngày sau ở thần giới nhất định là một đạo tịnh lệ đích phong cảnh tuyến, nhưng là đồng dạng hắn cũng có lo lắng, bởi vì Giang Trần thật sự là quá chói mắt, mặc dù là so với thần giới một chút dị bẩm thiên phú thanh niên tài tuấn, ắt sẽ để người trong lòng đố kỵ. Bất quá nói cho cùng, không làm cho người đố kỵ là hạng xoàng xỉn, Giang Trần như vậy thiên tư ngang dọc hạng người, đi tới chỗ nào, đều nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chân đạp hư không, vắt ngang bên trong đất trời, đem Tiên Vu Hổ cùng Công Dương Tuyệt Mục, đuổi được tới nơi bỏ chạy, căn bản là ngừng không tới. Liền này hai cái rác rưởi, cũng không cần ta ra tay, tiểu Trần tử là có thể làm xong. Tiếc nuối duy nhất là, các ngươi khả năng không thấy được ta anh minh thần võ, đẹp trai vô song một mặt, đây mới là lớn nhất bi ai. Đại Hoàng Cẩu một mặt ngạo kiều nói, Mặt Lăng Đông Thần cười không nói, này gia hỏa, thật sự là quá trêu chọc, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, này Đại Hoàng Cẩu, thực lực tuyệt đối không kém hắn, tuy nhiên vui cười tức giận mắng, ngoài miệng đều là mang theo điểm hoa hoa đường, thế nhưng là rất có linh tính, hắn theo Giang Trần quan hệ, vừa nhìn liền không bình thường, ngươi này gia hỏa không rắm thối sẽ chết sao? Lạc Văn Hạo một mặt không hài lòng dáng vẻ, này đại sắc chó, hắn vẫn luôn muốn đem hắn nấu, chỉ ngươi này gấu dạng, còn muốn đuổi ta nữ thần. Đó không phải là nói chuyện viễn vông sao, cắt, có ta Cẩu gia Châu Ngọc phía trước, coi như là lấy số cũng không tới phiên ngươi a, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, Cẩu gia ta rắm miệng xú, ngươi còn muốn ăn một cái thôi. Đại Hoàng một bộ nói làm mình thì làm biểu hiện, lung lay đuôi, một bộ ông trời lão đại, đất lão nhị ta lão tam bộ dạng, tiên sư nó, tính toán ta xui xẻo, ra ngoài gặp phải một con không biết xấu hổ chó, Lạc Văn Hạo thấp giọng mắng. Thế nhưng là không dám tiếp tục cùng Đại Hoàng phân cao thấp, bởi vì, này gia hỏa một khi thật sự thả một cái rắm, phỏng chừng hắn nhất định sẽ sâu bị thương nặng, về mặt tâm linh phỏng chừng đều sẽ phải chịu tàn phá, hai người bọn họ, khả năng sắp không kiên trì được nữa. Lạc nữ thần lầm bầm nói rằng, vào giờ phút này, Giang Trần thế không thể đỡ, phóng lên trời, lan ảnh cửu biến, thuấn di đi, nhất kiếm hạ xuống, Tiên Vu Hổ biến thành tro bụi, kim quang phân tán, chiếu sáng cả Tu Di Sơn. Thậm chí ngay cả cuối cùng, Tiên Vu Hổ liên tục một tiếng hét thảm cũng không có phát sinh, cuối cùng Công Dương Tuyệt Mục cũng là chậm rãi lui về phía sau, trong ánh mắt, cuối cùng ở cũng là lộ ra một vẻ sợ hãi, bỏ qua cho ta đi, Giang Trần, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát nơi này, ta một khi chết rồi, sẽ có người tìm tới ngươi, đến thời điểm bất luận người nào ở thần mộ bên trong, đều cứu không được ngươi, Công Dương Tuyệt Mục ngoài mạnh trong yếu nói, muốn liều mạng một lần, hắn đã rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó, Công Dương Tuyệt Mục không thể không làm như vậy, đây là hắn sau cùng thời cơ, ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đó không phải là cho chính mình tìm không thoải mái sao? Đối xử bằng hữu, ta luôn luôn rất hòa ái, thế nhưng đối xử địch nhân, ta là thà rằng sai sát nhất ngàn, cũng sẽ không bỏ qua một cái, ngươi cảm thấy ngươi còn có sống tiếp cần thiết. Không ra người không ra quỷ đồ, vật, thần mộ bên trong vốn là các ngươi chỗ nương thân. Nhưng là các ngươi nhưng đánh giết cái kia chút hao hết trăm cây nghìn đắng, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể tiến nhập thần giới người, để cho bọn họ sở hữu kỳ vọng, đều là đã biến thành tuyệt vọng, lẽ nào các ngươi không đáng chết sao? trong tay của các ngươi, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, coi như là giết các ngươi 10 lần, cũng không quá đáng. Giang Trần lạnh lùng nhìn Công Dương Tuyệt Mục, hận thấu xương, hắn cũng không phải là cái gì thánh nhân, hắn cũng đồng dạng giết người vô số, đúng là tối thiểu phòng tuyến cuối cùng cũng phải có, những này thần hồn gặp người liền giết, ngàn trăm vạn năm, vô số năm tháng, bọn họ vì có thể quay về thần vị, không biết giết bao nhiêu cấp 9 tiên đế, cái kia chút hao hết trăm cây nghìn đắng, tiêu hao hết suốt đời tiềm lực, chung quy thành tựu tiên đế người, vốn cho là tiến nhập thần giới, sẽ là mặt khác một phen tràng cảnh, sẽ bước lên càng cao tầng thứ sàn quyết đấu, nhưng không nghĩ đến, nhưng cuối cùng chôn xương ở thần mộ bên trong, liên tục thần giới đại môn hướng bên kia mở, cũng không từng thấy, này là bực nào thê lương, bực nào bi ai a, ta chưa từng giết mấy cái cá nhân, ta thật sự chưa từng giết mấy cái cá nhân, Công Dương Tuyệt Mục trầm giọng nói rằng, Giang Trần không khỏi cười gằn, khịt mũi con thường, ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết, ngươi cảm thấy ngươi chết chưa hết tội, ngươi chính là sống có thừa tội, chết chưa hết tội. Giang Trần sát cơ đã động, tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu thủ, vậy thì thử một chút xem, nhìn ngươi có thể hay không giết đến rơi ta. Ta với ngươi không không chết bỏ, Công Dương Tuyệt Mục hai mắt phát lạnh, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, hắn hiện tại đã là tình thế chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ điên cuồng nhất chiến, cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Giang Trần dễ chịu. Giang Trần công tử, muôn vàng cẩn thận a, Tưởng Hân Hân thấp giọng nói rằng, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gì, nhìn trên bầu trời Giang Trần, tâm tư đấu chuyển, yên tâm đi, Giang Trần lão đại tuyệt đối không có việc gì, chôn giết 10 vạn thần hồn, nhất triều đột phá, bây giờ Giang Trần công tử, đã là vượt xa quá khứ, hoàn toàn không thể giống nhau. Lữ Đông cười một cái nói, hắn đúng là đối với Giang Trần tràn đầy tự tin, dường như cũng là hư thần cấp sơ kỳ thực lực, Lữ Đông rất rõ ràng, chính mình khả năng không phải Giang Trần mất quá một hiệp, trong tay hắn Thiên Long kiếm, càng thêm đáng sợ, thậm chí kiếm phong nhất động, hắn thì có loại cả người run rẩy cảm giác, thanh kiếm kia, thật giống trong thiên địa đại sát khí, ngươi đã không có có cơ hội. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ Công Dương Tuyệt Mục, quét ngang vô cùng, Công Dương Tuyệt Mục khuấy lên càn khôn, liều mạng một lần, hắn không cam lòng cứ như vậy bị đem sầm hủy diệt, hắn muốn quay về thần vị, lần này, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần ngăn cản, hắn đã hoàn thành lột xác, quay về thần vị, cũng là ngay trong tầm tay, đúng là Giang Trần hủy diệt rồi hắn tất cả mộng tưởng theo ngàn trăm vạn năm nỗ lực, tất cả, đều ở đây trong chốc lát tan thành mây khói, giết không tha. Giang Trần chân đạp Thương Long ngũ bộ, thẳng thắn thoải mái, bước bộ kinh thiên, đạp toái hư không, Công Dương Tuyệt Mục thân ảnh, cũng là vào lúc này không chỗ che thân, hoàn toàn run rẩy. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Công Dương Tuyệt Mục tiếng gào như sấm, vang vọng hư không, tiếng truyền 800 dặm, thế nhưng tất cả, đều đã muộn, toàn bộ trên hư không, Giang Trần vung vũ Thiên Long kiếm, kiếm thế kinh người, Công Dương Tuyệt Mục căn bản là khó có thể anh sắc bén. Giang Trần khủng bố, có thể tưởng tượng được, cửu kiếm vừa rơi xuống, thần hồn câu diệt, Công Dương Tuyệt Mục ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn bỏ mình, hoàn toàn tan thành mây khói, toàn bộ Tu Di Sơn, hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm ngàn nhân loại tu luyện giả, đều là nhìn chăm chú vào tình cảnh này, cái kia khinh thường thương thiên nam nhân, cầm một thanh kiếm, giống như là cái thế chiến thần một dạng, ngạo mà đứng, gió lạnh thổi qua, không trêu chọc hạt bụi. Không rơi trần thế, chúng ta được cứu, ha ha ha, chúng ta được cứu, ít nhiều Giang Trần đạo hữu a, đúng đấy, nếu không thì, chúng ta sớm liền đã trở thành thần hồn nỗ lực, chết, cho dù là liên tục thần hồn cũng chưa chắc sẽ ở lại đây đi, Giang Trần huynh đệ, chúng ta duy ngươi là từ, chí ít ở thần màn bên trong, ngươi chính là của chúng ta lão đại, Giang Trần huynh đệ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chúng ta phụng ngươi là vua, vô số người, ở yên tĩnh phía sau núi lỡ sóng thần. Chấn động Tu Di Sơn, Giang Trần tâm như chỉ thủy, hắn không có bất kỳ ba động, bởi vì cứu những người này, vốn chính là của hắn ý nguyện, chỉ là hắn không đành lòng nhìn thấy thương sinh làm khó dễ, người, tóm lại có mình phòng tuyến cuối cùng. Dù cho vào giờ phút này, đối mặt hơn trăm ngàn cấp 9 tiên đế, hư thần cấp cường giả, hắn cũng chưa từng nhíu quá một hồi mi đầu, chưa từng có bất kỳ tâm lý ba động, mục tiêu của hắn, hắn nguyện vọng, chỉ có một đường về phía trước, xông thẳng Vân Tiêu. Đứng ở thần giới tối đỉnh phong, cái kia, mới là Giang Trần suốt đời vinh diệu, từ nhỏ, liền muốn làm người trên người, diệt sát Công Dương Tuyệt Mục, tự hồ dẫn tới tất cả mọi người hoang hô điên cuồng, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Một viên thần hoàng cao thủ thần cách, yên lặng rơi vào Giang Trần trong tay, còn có 12 viên thần tôn tột cùng thần cách. Vào giờ phút này, Cổ Long Tháp rõ ràng tỏa ra một luồng mãnh liệt dục vọng, muốn thôn phệ thần cách. Viên này thần hoàng cao thủ thần cách, ngươi có thể tự mình luyện hóa, đối với ngươi thần cách rất có ích lợi, có thể triệt để vững chắc ngươi thần cách, mà đổi thành ở ngoài 12 viên thần tôn tột cùng thần cách, ngươi có thể luyện hóa 12 cái hỏa linh, đến thời điểm bọn họ sẽ đi theo ngươi đẳng cấp đề bạt mà biến thành có thể thăng cấp khôi lỗi, hỏa thần vệ. Giang Trần hơi chấn động một cái, không nghĩ tới Hồng Liên cái này hận thấu mình gia hỏa, dĩ nhiên hội chủ động theo mình nói chuyện, không sai, hỏa thần vệ là phụ thân luyện chế, gia nhập ta một tia bản nguyên chi hỏa. Mạnh nhất thời kỳ 12 hỏa thần vệ, thực lực có thể đạt tới thần vương biên phong, chỉ có điều, bởi vì năm tháng ăn mòn, bọn họ lực lượng cũng bị không ngừng suy yếu, thậm chí ngay cả ban đầu khí linh, cũng là dần dần phai mờ, nếu như ngươi đem thần cách hòa vào trong đó, như vậy 12 hỏa thần vệ, ắt sẽ lại hoán ban đầu vinh quang, thân thể của bọn hắn thân thể cường độ, có thể so với nguyên thần khí. Đối với ở ngươi bây giờ mà nói, nhất định sẽ là một kiện đại sát khí. Hồng Liên lời, để Giang Trần tâm tư đấu chuyển, 12 hỏa thần vệ khảm vào thần tôn tột cùng thần cách, như vậy thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, mà khi ban đầu hỏa thần vệ khí linh đã tiêu tán, bây giờ lại tụ thần cách, nhất định là lại một phen kinh thiên biến hóa, quả thật là vô cùng lợi hại, không hổ là tượng thần. Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, thần vương điên phong khôi lỗi, ai dám tưởng tượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hơn nữa không phải thần hồn, mà là chân chân chính chính thần giới thần vương. Bây giờ Giang Trần, căn bản cũng không dám tưởng tượng, lợi hại cái rắm, lúc trước này 12 cái hỏa thần vệ, liền là nhìn đại môn nhi, Hồng Liên cười lạnh nói, chợt thanh âm cũng là tùy theo biến mất vô ảnh vô tung, Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, không khỏi mỉm cười, cũng thật là mất mặt, bất quá bây giờ hắn, bất luận là nhãn quan vẫn là kiến thức, theo tượng thần chênh lệch nhất định là tương đương to lớn. Điểm này không thể nghi ngờ, vì lẽ đó Giang Trần cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết Hồng Liên cũng là vì để chính mình đề bạt thực lực, rõ ràng là lòng tốt, nhưng khiến người ta cảm thấy nàng là ở làm chuyện xấu, chỉ có điều cái này nữ nhân thiên tính lạnh như băng nguyên nhân, mới sẽ như thế chứ. Suy nghĩ một chút, cũng không phải a, Hồng Liên nghiệp hỏa, không nên tính cách nhiệt tình như lửa sao, một cái nhìn đại môn nhi đều lợi hại như vậy, ban đầu tượng thần, có nhiều khủng bố, không cần nói cũng biết, được khen là thần đế bên dưới đệ nhất nhân, cái kia là bực nào vinh dự a. Giang Trần trực tiếp là luyện hóa 12 viên thần cách, sáp nhập vào 12 hỏa thần vệ trong thân thể, quả thực, bọn họ thực lực, vẫn như cửu hư thần cấp đỉnh phong, thế nhưng kinh khủng ánh mắt, nhưng càng thêm sắc bén, hơn nữa có chứa linh động mùi vị, mình một tia linh hồn ấn ký, rơi vào 12 hỏa thần vệ bên trên, tâm tùy ý động, tùy thời có thể xuất hiện, cũng tùy thời có thể biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng, Giang Trần chính mình cũng là luyện hóa công dương tuyệt một thần hoàng thần cách. Tuy nhiên thực lực đề bạt tương đối ít ỏi, thậm chí chỉ có mấy trăm đầu long văn tăng cường, thế nhưng hắn thần cách nhưng càng thêm kiên cố, càng thêm vững chắc, hắn cũng coi như là hoàn toàn vững chắc ở hư thần cấp sơ kỳ. Giang Trần trong cơ thể hơn 240 vạn đạo long văn, nhằn nhịp khắp nơi, lực lớn vô cùng, có thể dời núi lấp biển, chỉ cần có thể ngưng tụ đến 250 vạn đạo, là có thể đột phá hư thần cấp trung kỳ. Tiểu Trần tử, khá lắm, thật cho ta tăng thể diện, cạc cạc cạc. Đại hoàng cẩu lung lay đuôi, hướng đi Giang Trần, Giang Trần nhìn này gia hỏa một bộ phách lối ngông cuồng tự đại vẻ mặt, dở khóc dở cười, ngươi này chó chết, cút mở. Giang Trần nhất cước đá mở đại hoàng cẩu, đại hoàng một cái xinh đẹp xoay người, trực tiếp là biến trở về tiểu chó xù, nhảy vào lạc nữ thần trong lồng ngực, bây giờ lạc nữ thần, ngược lại là không có ban đầu cảm giác, này chó xù đáng yêu là đáng yêu, thế nhưng nghĩ đến đây cái đại hoàng cẩu khả năng trước dáng vẻ mê gái, nàng liền một trận tức giận. Đại hoàng cẩu cho Giang Trần một cái hảo huynh đệ không rời không bỏ ánh mắt, mặt mày hớn hở, mắt chó bên trong, lập lòe một tia kim quang, Giang Trần như thế nào lại không biết, này chó chết là xuân tâm manh động phát tình đây, rõ ràng cho thấy nhìn trên người gia lạc nữ thần, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Lần này, nhờ có ngươi, Giang Trần huynh đệ, Lạc Văn Hạo thẳng thắn không nhìn cái kia lại vô lại lại kẻ đáng ghét đại hoàng cẩu, nhìn về phía Giang Trần, tự đáy lòng nói rằng, trong mắt lộ ra một vẻ thâm tây sắc. Đúng đấy, nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng đều phải nuốt hận ở chỗ này, cho dù là thần giới người, sợ là cũng không có bất kỳ chỗ trống. Mặt Lăng Đông thần cười nói đạo, khóe miệng mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Những này thần hồn, vốn là đáng chết, người đã chết, này chỉ là bọn hắn nghĩ lại nơi, nhưng là bọn hắn nhưng muốn giành lấy cuộc sống mới, mà đại giới liền là chém giết vô số tu tiên giả, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng mà thôi. Giang Trần nói rằng, đúng rồi, Mặc huynh, ta huynh đệ Long Thập Tam, hắn ở đâu, ngươi biết không? Giang Trần vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn về phía Mặc Lăng Đông Thần, nắm cỏ, chết hầu tử với ngươi tại một cái sao. Tiểu Trần Tử, đại hoàng cẩu cũng là dựng lên lỗ tai, ngươi ở luyện thần điện bên trong không thể đi ra, Long Thập Tam huynh đệ, chính là không để ý tất cả mọi người ngăn cản, trực tiếp tiến nhập luyện thần điện, đại hỏa đốt cháy, hồng liên nghiệp hỏa tịnh hóa vạn vật, cái gì? Giang Trần biến sắc, ngươi hãy nghe ta nói, Long Thập Tam huynh đệ cũng không có bị hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa, ngay cả chúng ta cũng là kinh hãi, không nghĩ tới hắn còn nhân hỏa đắc phúc, chiếm được hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa cuối cùng giết chết Lăng Thiên Bá, Băng Thiền, Ngạo Thiên cùng với Ngạo Gia trưởng lão, cuối cùng phá tan Tu Di Sơn đi, không biết tung tích. Mặc Lăng Đông Thần nói hết lời, Giang Trần mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là Long Thập Tam thật sự bị hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa, bây giờ nhìn lại, này chết hầu tử cũng thật là phúc lớn mạng lớn, vậy thì tốt. Giang Trần điểm gật đầu, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, điều này nói rõ Long Thập Tam cũng chưa chết, chỉ là không biết tung tích mà thôi. Tiếp đó, chúng ta càng đi về phía trước hơn 10 ngày, liền là có thể tiến nhập thần giới theo thần mộ vũ hóa giới. Bước ra vũ hóa giới, chính là thần giới, Lạc Văn Hạo nói rằng, này thần màn trong thần hồn, không ngừng công dương tuyệt mục một cái cường giả, tuy nhiên hắn đã là giảo giảo giả, thế nhưng ngàn vạn năm đến, chết đi thiên thần thần vương, chính là đến chân đang tuyệt thế đại năng, làm sao dừng trăm nghìn vạn. Chúng ta nhất định phải ở nhanh nhất thời gian đi qua vũ hóa giới, mới có thể tiến nhập thần giới, nơi này, liền là nhân gian luyện ngục, người nào cũng không nguyện ý tiến vào. Nếu không là gia tộc đại năng đánh mở không gian thông đạo, mạnh mẽ đem chúng ta đánh vào thần mộ, chúng ta thà chết cũng không nguyện ý tiến nhập nơi này. Lạc huynh đệ nói đúng a, không người nào nguyện ý thành là chân chính thần hồn, hơn nữa chúng ta thực lực không có đạt đến thiên thần cấp bậc, mặc dù là chết rồi, cũng chỉ biết tan thành mây khói mà thôi. Mặc Lăng Đông Thần trầm giọng nói, để tránh khỏi ngày càng rắc rối, chúng ta hay là đi mau đi. Lạc Văn Hạo vừa dứt lời, một cái đầu trọc hòa thượng, đạp không mà tới. Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng ngột ngạt, A-di-đà Phật, xin hỏi chư vị thi chủ, có ai nhận thức Cửu Châu Tiên Giới Giang Trần sao? Đầu trọc hòa thượng chấp tay hành lễ, đánh tới Phật hiệu, thấp giọng nói rằng, ta chính là Giang Trần, ngươi là ai? Giang Trần nhìn về phía đầu trọc hòa thượng, tâm lý có loại linh cảm không lành, bần tăng pháp danh không thể nói được, ta cùng với một vị sư đệ cùng đi hướng Tây Bắc một chỗ ma vực, may mắn được một vị Phật môn tiền bối truyền thừa Phật Pháp, 30 dư nhật tọa đàm. Ban ơn cho cả đời, đúng là ngay ở lão tiền bối vũ hóa quy tiên, thần hồn tịch diệt thời gian, nhưng xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng tuyệt thế thần ma, này cái gia hỏa, tổng cộng đánh tan chúng ta nhất hành 17 người, 15 người tên vẫn tại chỗ, người còn sống sót, chỉ có ta theo bá giả sư đệ, hắn nói chỉ cần ngươi có thể tìm tới Giang Trần, liền nhất định sẽ được cứu trợ, không thể nói được vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói bá giả hòa thượng. Hắn hiện tại thân ở nơi nào? Giang Trần ánh mắt híp lại, xem ra bá giả cũng tiến nhập thần mộ bên trong, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn cũng không có theo ba người bọn hắn một khối đi vào, chẳng lẽ còn có cái gì còn lại tiến nhập thần mộ đích phương pháp xử lý không được, bất quá bây giờ không phải là muốn này chút chuyện thời điểm, mà là mau mau tìm tới bá giả hòa thượng. Hòa thượng là bị người nào bắt đi? Đại hoàng cũng là ánh mắt hơi nheo lại, liền cùng vẫn còn đều là đi vào này thần mộ bên trong, xem ra thực sự là càng ngày càng tốt chơi. Thế nhưng hiện nay kế trước mắt, là nhất định phải cứu ra bá giả hòa thượng mới được, cái kia cực mạnh thần hồn, có thể đem ta triệt để áp chế, nếu không phải là bá giả cuối cùng tất sinh chi lực, phỏng chừng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng hắn lại bị cái kia cường đại thần hồn bắt đi. Thế nhưng cái kia thần hồn tự hồ cũng sẽ không uy hiếp được hắn sinh mệnh, bởi vì hắn muốn bá giả trên người đồ, vật, không thể nói được tiếp tục nói, nói cách khác, tạm thời hòa thượng hẳn là không có chuyện gì. Đúng không? Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, đa tạ, thuyết bất đắc đại sư. Việc này không nên chậm trễ, đại hoàng, đi thôi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, đại hoàng quyến luyến không thôi nhảy xuống lạc nữ thần ôm ấp hoài bảo. Thế nhưng vào lúc này, đại hoàng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, lấy tuyệt đối sẽ không lại bất kỳ chần chờ. Giang Trần, chúng ta thực lực mặc dù không như ngươi, thế nhưng nên cũng có thể giúp được việc khó khăn. Chúng ta đi chung với ngươi, Mặc Lăng Đông Thần nói rằng. Đúng rồi, nhiều cá nhân nhiều phần lực lượng, ngươi có thể là chúng ta cứu mạng ân nhân. Lạc Văn Hạo cũng là không cam lòng yếu thế, Giang Trần huynh đệ, chúng ta thề chết theo ngươi. Từng tiếng núi lở sóng thần thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, cho dù là hắn cái này cảm tình không dễ thay đổi sắc mặt người, trong lòng đều cũng có một tia rung động. Đa tạ các vị, hảo ý tâm lĩnh, thế nhưng lần này đi vào cứu ta huynh đệ, chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa các ngươi hoàn toàn có thể tiến nhập thần giới, không cần thiết theo ta mạo hiểm như vậy. Ta không có thể cho ngươi nhóm theo ta, đồng thời cùng mạo hiểm cảnh, nếu không thì, ta Giang Trần trong lòng không đành lòng, không nhiều lời nói, các vị, hữu duyên thần giới gặp lại. Giang Trần nhìn đại hoàng cẩu một chút, theo thuyết bất đắc đại sư, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, liền để mấy người chúng ta với ngươi cùng nhau đi đi. Mặc Lăng Đông Thần kiên trì nói, cuối cùng, Mặc Lăng Đông Thần, Lạc Nữ Thần cùng với Lạc Văn Hạo, còn có Tưởng Hân Hân, Diệp Sinh Vân Vương, Lữ Đông, A Mạc Khắc Hãn đám người, theo Giang Trần cùng nhau đi tới, giải cứu Bá Giả Hòa Thượng. Ấm Khuê Sơn, vạn dặm mù mịt, một mảnh hoang vu, cát vàng trải rộng, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, khắp nơi tiết lộ ra một luồng tà tính, thậm chí là toàn bộ trên bầu trời, đều mang một tầng kinh khủng uy áp, khiến người ta cảm giác không thở nổi. Chung quanh núi non chập trùng, kéo dài không dứt, mộ bia san sát, ngã trái ngã phải, còn mang theo từng trận âm nha tiếng kêu, ở yên tĩnh Ấm Khuê Sơn bên trong, có vẻ quỷ dị âm u, cây cỏ đều không, không có một ngọn cỏ, trong vòng ngàn dặm, đâu đâu cũng có huyết sắc cùng u ám khí trời vẽ. Tất cả mọi người vô cùng nghiêm nghị, bởi vì tiến nhập nơi này khu vực phía sau, bọn hắn cũng đều là cảm thấy áp lực lớn lao. Ở đây chính là Ấm Khuê Sơn, Huyết Long Động. Đây cũng là cái kia thần hồn cường giả động phủ ở chỗ đó, không thể nói được Diêu Đầu Hoảng Não nói rằng, mắt thần ngưng trọng, thậm chí là đối với này cái gia hỏa, lộ ra một vẻ sợ hãi, dù sao bọn họ cùng Đàm Kinh Luận Đạo tất cả mọi người, đều là bị giết chết, chỉ còn dư lại hắn theo Bá Giả Hòa Thượng, cấp độ kia thảm tuyệt nhân hoàng tràng cảnh, bây giờ nhớ lại, còn cảm thấy cả người lông tơ tỏa ra đây. Ấm Khuê Sơn, Huyết Long Động, Giang Trần nhíu mày lại. Bá Giả Hòa Thượng chính là bị người nơi này bắt đi sao? Người phương nào ở đây lỗ mãn, còn không mau lăn ra đây cho cẩu gia ta dập đầu hai cái vang đầu, nói bất định ta còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Đại hoàng cẩu loạn tròa loạn choạng, ở Giang Trần trước mặt, một bộ uy vũ đại tướng quân tư thái, dịu võ dương oai. Đại hoàng cẩu tiếng nói vừa dứt, nhất thời, núi rung địa động, toàn bộ Ấm Khuê Sơn, phản phất đều phải sụp đổ. Mà ở Ấm Khuê Sơn lưng núi bên trong, một khối cao vô vang trượng, thẳng đứng thiên nhận cự đại thạch bia, vụt lên từ mặt đất, núi đá lăn xuống, đại địa rung động, gào khóc thảm thiết, một con chó, cũng dám ở ta Ấm Khuê Sơn nói ẩu nói tả. Xem ra các ngươi là đi tìm cái chết. Ta Nhậm Thần Tôn Giả, hôm nay liền giết các ngươi, lấy đan ta Ấm Khuê Sơn oai, cười lạnh một tiếng vang lên, một cái thần hoàng cường giả thần hồn, ngạo đứng ở trong hư không, một cái đầu trọc râu dài lão hòa thượng, xuất hiện ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn Giang Trần đám người, xem thường, cẩu gia ta một cái rắm là có thể chết đông ngươi, chính là ngươi bắt được hòa thượng. Đại hoàng một mặt hung tướng, tuét miệng nói rằng, nguyên lai các ngươi đến có chuẩn bị, nha, không trách đây, một con cá lọc lưới, xú hòa thượng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nhậm Thần ánh mắt híp lại, thấy được không thể nói được, sát cơ càng tăng lên, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Trần cười nói đạo, khóe miệng lộ ra một vẻ ác lạnh. Thằng nhãi con, ngươi tính là gì chim đồ, vật. Cũng dám ở cẩu gia trước mặt kêu la om sòm, ăn ta một rắm. Đại hoàng cẩu cũng mặc kệ nhiều như vậy, xoay người trong đó, một rắm kinh người. Mùi hôi xông trời, Nhậm Thần cấp tốc lui về phía sau đi, sắc mặt nhiều lần biến ảo, mùi hôi cực kỳ, thậm chí hắn cả người đều cảm giác được ở run rẩy một dạng. Này một rắm là Nhậm Thần hoàn toàn không ngờ tới, bởi vì hắn không nghĩ tới này đại hoàng cẩu có thể vô sĩ đến mức độ này. Chó chết. Ta hôm nay cần phải đưa ngươi lột da tróc thịt không thể. Nhậm Thần giận không nhịn nổi, bất kể là ai, bị thúi như vậy khí xông trời rồi lại bá khí vô cùng rắm thối cho xong, đều sẽ cảm giác được một trận nôn mửa. Hơn nữa đây quả thực là đang làm nhục hắn cái này đệ nhất thần hoàng. Hiển nhiên, Nhậm Thần kiêu ngạo là ngông cuồng tự đại, trước sau còn sống ở mình bên trong thế giới. Cạc cạc cạc, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Còn thật lấy vì là mình là tuyệt thế thần hoàng. Hiện tại ngươi liền là một kẻ hấp hối sắp chết linh hồn mà thôi, còn dám dịu võ dương oai. Đại hoàng cẩu lạnh rên một tiếng, đối với Nhậm Thần tràn đầy khinh thường. Đại hoàng, theo này loại người, hà tất nhiều lời đây. Nói láo chết đông hắn, Giang Trần khẽ mỉm cười nói rằng, đúng đấy, liền mặt hàng này, cũng có thể bắt được hòa thượng, xem ra này cái gia hỏa, cũng không có gì tiến bộ a, thật sự là quá mất mặt. Đại hoàng cẩu khinh thường nói, sau đó cứu ra hòa thượng, nhất định phải cố gắng bẩn thỉu hắn một phen không thể. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ta muốn giết các ngươi. Nhậm Thần nộ quát một tiếng, xông thẳng tới, trong tay trường mâu, khoáy lên hư không, đinh tai nhức óc. Giang Trần hơi nhướng mày, một cái chân long đại thủ ấn, tiếng rồng ngâm, gào thét ra, kinh khủng ấn quyết, trực tiếp là đánh vào Nhậm Thần trên thân, Nhậm Thần bay ngược, bóng mờ càng ngày càng bạc nhược, vừa nhìn liền là chịu trọng thương. Một chưởng bức lui Nhậm Thần, người sau trong ánh mắt, sợ hãi cực kỳ, hắn không nghĩ tới một cái chỉ là hư thần cấp sơ kỳ gia hỏa, lại có thể đem chính mình cho đẩy lui, hơn nữa sâu bị thương nặng, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần lắc lắc đầu, này cái gia hỏa tuy nhiên cũng là thần hoàng, thế nhưng thực lực, nhiều lắm theo tiên vu hổ tương đương, thần hồn cường giả, thực lực chênh lệch không đủ, cái này Nhậm Thần được cho thực lực không tầm thường, thế nhưng còn không xưng được chân chính cường giả. Chí ít ở thần mộ bên trong, không thể có như vậy thực lực, xem ra, này gia hỏa thật sự là quá yếu, không thể tả nhất kích, Mặt Lăng Đông Thần cười nói, đúng đấy, đắc tội Giang Trần, phỏng chừng hắn tử kỳ cũng không xa, Lạc Văn Hạo cũng là theo chân cười nói, các ngươi chờ coi, Ấm Khuê Sơn, không phải là các ngươi có thể tùy ý đặt chân. Nhậm Thần nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc trốn xa, mà đang khi hắn trốn xa phía sau, Ấm Khuê Sơn lưng núi trong huyết sắc bia đá, lần thứ hai vụt lên từ mặt đất. Xuyên thẳng vân đoan, ầm ầm ầm thanh âm, càng là đinh tai nhức óc, lần này, liên tục Giang Trần đều là cau mày, một trận che khuất bầu trời phản âm, vang vọng ở Ấm Khuê Sơn bên trong, một cái huyết sắc động khẩu, từ huyết sắc trong bia đá lộ ra, có vẻ trống rỗng mà đột ngột, một luồng áp lực vô hình, bao phủ ở trái tim tất cả mọi người đầu, chúng ta tiểu nhi, cũng trước ở Ấm Khuê Sơn ngang ngược, xem ra các ngươi là thật sự không biết trời cao đất rộng, cái kia tiểu hòa thượng ta đã giết. Các ngươi tới chậm một bước, một tiếng âm trầm âm thanh vang lên, một đoàn bao phủ ở đỉnh đầu mây đen, không ngừng nổi lơ lửng, hội tụ, chỉ thấy tiếng, không thấy một thân. Nếu hòa thượng bị ngươi giết, như vậy ngươi liền muốn nợ máu trả bằng máu, hôm nay ta tiêu ra máu tắm Ấm Khuê Sơn, huyết long động. Giang Trần từ tốn nói, ngưng mắt nhìn trên hư không đoàn kia mây đen nói rằng, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, ở đây, các ngươi nhất định đem chết không nơi tán thân. Mây đen bên trong phát sinh trầm thấp mà bi ai thanh âm, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh cho cẩu gia đi ra, cẩu gia ta một rắm chết đông ngươi. Đại hoàng lần này lời còn chưa dứt, chính là bị mây đen bao phủ, Giang Trần nhất kiếm chém xuống, mây đen hội tụ mà lên, đem thiên long kiếm đều là bao phủ ở bên trong. Giang Trần muốn rút ra thiên long kiếm, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, mây đen áp thành muốn phá, bên trong đất trời, phản phất đều bị này mây đen cho đã khống chế. Mỗi cá nhân đều trở nên chần chờ, muốn ra tay, nhưng phát hiện căn bản là không có chỗ xuống tay. Cút cho ta, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên long kiếm oai, dập dờn mà mở, nhất kiếm quang hàng 14 châu, mây đen rốt cục bị bức lui, đại hoàng cẩu bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiên sư nó, lần này đá thiết bản, đại hoàng thấp giọng nói rằng, tự lẩm bẩm, này cá nhân, sợ là có chút quỷ dị, chẳng lẽ là, Lạc Văn Hạo trầm giọng nói rằng. Rất có thể, vừa nãy chúng ta bị cái kia loại uy áp chấn nhiếp, căn bản là không có chỗ xuống tay, quá cường đại đến chúng ta khó có thể sánh bằng mức độ. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, trong lời nói, tràn đầy chân chính hoảng sợ cùng run rẩy, là đế uy. Nhưng là tàn khuyết không đầy đủ đế uy, Lạc Nữ Thần từ tốn nói, đúng là kỳ ngôn trong lời trầm trọng, nhưng là không cần nói cũng biết. Đại Hoàng vào lúc này, vịt một hồi nhào tới Lạc Nữ Thần trong lòng, tiên sư nó. Cẩu gia ta lần thứ nhất có loại sợ cảm giác, Lạc Lạc, ngươi muốn bảo hộ ta. Đại hoàng cẩu cực kỳ không biết xấu hổ tinh thần, vào đúng lúc này thân thể phát hiện vô cùng nhường nhuyễn, Lạc Văn Hạo hận không thể sanh đạm thịt chó, đúng là chó này cũng quá sẽ chọn thời gian. Giang Trần lạnh lùng nhìn đoàn kia kinh khủng mây đen, áp lực của hắn tương đối nhỏ hơn một chút, dù sao thiên long kiếm oai, cũng là không thể khinh thường, hỗn nguyên bảo khí, cái kia cũng là chân chính uy không thể đỡ, cho dù là này đoàn mây đen. Đều cũng có chút khá là kiên kỵ, lẽ nào, hắn đúng là đại đế linh hồn sao? Giang Trần chau mày, trầm giọng nói rằng, đại đế linh hồn, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Đại đế oai, bất tử bất diệt, bất kể là thần mộ vẫn là thần ngục, đều không khống chế được bọn họ, hơn nữa nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, thần đế oai, không phải chúng ta có thể suy đoán. Lạc nữ thần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu, tự hồ là đang an ủi hắn, thấp giọng nói rằng, tiểu nha đầu kiến thức ngược lại không tệ, chỉ đáng tiếc, các ngươi biết đến quá muộn, nếu đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Nói xong, mây đen chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hình người, nam tử vóc người uy mãnh, ánh mắt sắc bén, một thân hắc bào, khí thế che trời, phản phất xoay tay trong đó, có thể chiến diệt tinh thần, di sơn đảo hải, khuấy lên càn khôn. Này, chính là đế uy sao? Giang Trần thầm nghĩ đến, nam tử quanh thân vây quanh đầy trời mây đen, tóc dài áo choàng, một đôi con ngươi, lập lòe ô quang, vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, mặc dù là đại đế phong thái, ngươi cũng đã là vừa đến tàn hồn. A Mạt Khắc Hãn cười lạnh nói, thế nhưng ngay ở này một giây, hắc bào nam tử trong lúc nhấc tay, một luồng mây đen bao phủ đi, A Mạt Khắc Hãn bị đánh bay đi, máu tươi phun mạnh, không có có một tia sức lực chống đỡ lại, Giang Trần mặc dù là muốn xuất thủ, cũng là không có có bất kỳ thời cơ, bởi vì vì là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, ở trong tay của hắn, bao phủ từng luồng thủy khí ngưng tụ mà thành thủy cầu, không ngừng lơ lửng, ta có thể cảm giác được, ngươi thực lực, nên mới là mạnh nhất. Hắc bào nam tử khẽ mỉm cười, trong tay thủy cầu một chút, phá không đi, tốc độ làm người vô cùng chấn động, Giang Trần cấp tốc lui về phía sau, thiên long kiếm nhất kiếm phách mở, bọc nước tung tóe, tất cả mọi người là rút lui đi, bởi vì tung tóe mà mở bọc nước, đụng tới phía sau, mỗi cá nhân đều là cảm giác được cả người run lên, hàn ý tự nhiên mà sinh ra, cảm giác cũng nhanh muốn đóng băng, quả thật đúng là không sai, nước dọc văng đến tưởng hân hân. A Mạt Khắc Hãn cùng với Lữ Đông trên thân, ba cá nhân trong nháy mắt bị đóng băng, trở thành từng tòa băng điêu, thân thể tư thế, không nhúc nhích, bị hàn băng phong tỏa, tốt không khủng bố, Giang Trần cau mày, như lâm đại địch. Này cái gia hỏa, thật sự là quá kinh khủng, dù cho là mình thiên long kiếm bên trên, cũng là bị từng luồng hàn khí bức bách, Giang Trần thôi thúc ngũ hành chân hỏa, mới xem như là đem thiên long kiếm bên trên hàn băng hòa tan, triệt để bức lui. Ngươi là Hắc Ám Chi Tổ, Đại Ma Thần Đế, Dịch Thủy Hàn, Lạc Nữ Thần lạnh lùng nói, đồng tử co rút nhanh, theo bản năng lui về phía sau hai bước, bộ ngực đại hung khí đều là chập trùng bất định, hiển nhiên là bị cái này hắc bào nam tử cho chấn nhiếp, đại đế oai, khủng bố phi phàm, mặc dù là chết đi ngàn vạn năm, chỉ còn dư lại vừa đến tàn hồn, vẫn như cũ không phải tìm kiếm thường nhân có khả năng tranh phong, thậm chí coi thường tư cách, cũng không có, không nghĩ tới. Còn có người nhớ ta cái này tên, Dịch Thủy Hàn lầm bầm nói rằng. Không nhịn được nhìn nhiều Lạc Nữ Thần một chút, Lạc Thần tộc người, xem ra vẫn tính có chút nhãn quan, chỉ có điều, hôm nay người nào không có khả năng sống sót ly khai. Trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Tổ, Đại Ma Thần Đế Dịch Thủy Hàn, xem ra chúng ta hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát, mặt Lăng Đông Thần cũng có chút cười khổ, lung lay đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, thậm chí cuối cùng có chút nản lòng thoái chí. Đại Ma Thần Đế có 102, làm sao sẽ vẫn lạc đây? Bất quá sắp tới 7.000 vạn năm tới nay, thần đế nhưng cũng sớm đã chưa từng xuất hiện, thậm chí có người ta nói, thần đế quy ẩn, có người nói một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến sau đó, thần đế toàn bộ đều bỏ mình. Lạc Văn Hạo thấp giọng nói rằng, nhìn phía Dịch Thủy Hàn, cũng là trong nội tâm liền có cổ chấn động, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, nhìn Dịch Thủy Hàn, hắn cảm thụ, vẫn không có mãnh liệt như vậy, dù sao. Không có tiến nhập thần giới, nàng là sẽ không hiểu, thần đế ở thần giới địa vị, ra sao cao, hơn nữa thần đế oai, đó là cùng thiên đồng đủ, không người dám ở khó nghe, đại ma thần đế, thần giới thứ nhất tà đế. Từng lấy một địch ba, chưa rơi vào hạ phong. Mà ba người khác, chính là cũng là thần đế, như vậy uy danh, ai chưa từng e ngại, không phải ai thần mộ bên trong không có thần đế tồn tại sao, Lạc Văn Hạo biến sắc mặt. Gia tộc của hắn trưởng lão đã nói, thần mộ bên trong là giữ không nổi thần đế thần hồn, bởi vì thần đế thần hồn đã là siêu thoát tam giới ở ngoài, thần mộ tuy nhiên quỷ dị, thế nhưng thần đế, nhưng là vạn giới chí tôn, không ai có thể thay đổi bọn họ ý chí, mọi việc, đều có ngoại lệ. Giang Trần thấp giọng nói rằng, gặp được thần đế thần hồn, áp lực của hắn cũng là trước sau như một lớn, đúng là không có ai biết, thần đế là cỡ nào kinh khủng, bởi vì ở thần đế cái kia tầng diện. Bất kỳ thủ đoạn đều là hư vô, đều là vô dụng, thần đế, đại biểu chính là một cái không gì không thể ý tứ, cái kia tiểu hòa thượng, cùng ta bạn cũ, vì lẽ đó ta phải muốn làm thịt hắn. Các ngươi đã là tới cứu hắn, bên kia cho hắn đồng thời chôn cùng đi, Dịch Thủy Hàn cười nhạt nói rằng, Giang Trần đám người, ở trong mắt hắn, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Đường đường thần đế, dĩ nhiên không có nửa điểm khí độ, dĩ nhiên cũng theo những bỉ ổi kia vô sĩ thần hồn một dạng, chỉ vì giết chóc chúng ta những này còn chưa tiến nhập thần giới tu tiên giả, thực sự là đáng thương đáng tiếc a. Giang Trần cười lạnh nói, muốn dùng kế kích tướng kích ta sao? Tự hồ cũng không có tác dụng, ta muốn khoảnh khắc cái hòa thượng, tự nhiên là có ta mình đạo lý, mà các ngươi, chẳng qua là bồi tán phẩm mà thôi. Không đáng nhắc tới, Dịch Thủy Hàn lãnh ngạo ngông cuồng tự đại, mặc dù là thần đế, giết các ngươi lại có làm sao? Ở trong mắt ta, bất luận người nào dám to gan chặn lại rồi đường của ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, thần đế oai, há là các ngươi có thể tùy ý chỉ giáo. Một bầy hèn mọn con kiến hôi mà thôi, giết các ngươi cùng sát nhất con chó, lại có cái gì khác nhau đây, thực sự là tự phụ, bất quá ngươi khả năng rất khó được toại nguyện, bởi vì ngươi đụng phải ta. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, không sợ hãi chút nào nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mặc dù là thần đế lại có làm sao, nếu như ngươi là thật sự có thần đế phong thái, ta sợ ngươi ba phần lại có làm sao, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đạo linh hồn mà thôi, ta làm sao cần phải đối với ngươi một mực cung kính. Hơn nữa dù vậy, Giang Trần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn bắt được mình huynh đệ bá giả hòa thượng, thù này không báo, không đội trời chung, bó tay chịu trói, hay là các ngươi còn có thể lưu lại toàn thây. Dịch Thủy Hàn nói, ngươi lại còn coi chúng ta là mèo bệnh sao? Không đánh mà thắng chi binh, có chút hơi bị quá mức coi khinh chúng ta chứ. Giang Trần cười lạnh nói, vẫn không có bắt đầu, liền tuyên bố đầu hàng, như vậy sự tình, Giang Trần là làm không được, mặc dù là chết. Hắn cũng phải đứng chết, có tôn nghiêm chết đi, khá lắm, dám ở thần đế tranh phong, ngươi thật sự đáng giá kính phục, nhưng là các ngươi hay là muốn chết, bởi vì ta sẽ không lưu lại bất luận cái nào người sống, các ngươi tới trước, nên sớm đã làm xong chết đi chuẩn bị. Dịch Thủy Hàn lạnh giọng nói rằng, hắn thật sự không muốn ý động tay, thế nhưng này cái gia hỏa, nhưng thế tất yếu theo chính mình đấu một trận, hiển nhiên là không biết trời cao đất rộng, tất cả mọi người, theo ta nhất chiến. Ta ngược lại muốn xem, thần đế oai, có biết bao khủng bố, Giang Trần muốn cùng thiên công so độ cao, hoàn toàn không sợ thần đế oai, khoảng chừng cũng là chết, cẩu gia ta liều mạng với ngươi. Đại hoàng cẩu đứng ở Giang Trần bên người, không ý kỵ tí nào, không sai, ngược lại này cái gia hỏa đã đối với chúng ta rơi xuống ý quyết giết, sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ từ khó quên, nhất chiến đem chết thì có làm sao. Mặt Lăng Đông thần tay múa quạt giấy, đứng ở Giang Trần chi bên trái. Ngạo thế Dịch Thủy Hàn, sắp chết cuộc chiến, có thể cùng tuyệt thế thần đế thần hồn nhất chiến, chết có ý nghĩa, ha ha ha. Lạc Văn Hạo cũng không chút nào nhát gan, dũng cảm đứng dậy, tuy nhiên chưa tiến vào thần giới, thế nhưng nhìn thấy đế uy, cũng là không giả đời này, chiến đấu đến cùng đi. Diệp Sinh Vân Vương trong mắt chiến ý dâng cao, cũng là dự định đi theo Giang Trần, cùng này thần đế thần hồn, một so sánh cao thấp, một bầy con kiến hôi, Mễ Lạp Chi Quang, cũng dám vô hạo thắng tranh huy. Thực sự là vọng tự tôn lớn, ta liền để cho các ngươi nhìn, đế uy, tuyệt không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Dịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, một luồng lôi đình mây đen, áp bách mà tới, trực tiếp là đột phá trời cao, nghiền ép đi, cuồn cuộn mây đen, lôi chấn vô song, chỉ là một cái đối mặt, tất cả mọi người là bị đẩy lui đi, cho dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn tương đối muốn khá hơn một chút, tuy nhiên cũng là bị bức lui đi, nhưng tình huống cũng không tính quá tệ. Khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, Giang Trần khóe miệng nụ cười càng hơn, bởi vì, cái này thần đế thần hồn, để hắn cảm giác được, đế uy, cũng không phải là bất khả xâm phạm, Lạc thần tộc nữ tử, ta muốn. Đi theo ta cho ngươi một đời vinh hoa, trời sinh vinh diệu. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Lạc nữ thần, ánh mắt sáng quắc, đừng hòng, ngươi này cái người chết, cẩu gia ta quyết không cho phép. Đại hoàng cẩu đứng ở Lạc nữ thần trước người, ngạo mà đứng, một con chó. Không biết tự lượng sức mình, đại hoàng nghiến răng nghiến lợi, ngưng mắt nhìn Dịch Thủy Hàn, Dịch Thủy Hàn một chưởng đánh ra, chưởng phong như điện, rít gào mà tới, đại hoàng cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng vọt lên, cứng rắn chó đầu, cũng là bị đánh thất điên bát đảo, đại hoàng cẩu bay ngược, cực kỳ chật vật, liền ngay cả thân thể, cũng là bị đánh tứ phân ngũ liệt, đại hoàng, Lạc nữ thần đôi mắt đẹp lấp lóe, một cái tiếp nhận đại hoàng, sắc mặt có một chút biến đổi, tê dại. Lão tử huynh đệ ngươi cũng dám động, hôm nay ta với ngươi không chết bỏ, cho dù là thần đế thần hồn, ta cũng phải để cho ngươi vì là hành vi của ngươi trả giá đại giới. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khinh thường giữa trời, nhắm thẳng vào Dịch Thủy Hàn. vẫn tính có chút bản lãnh, chỉ đáng tiếc, ngươi chính là quá yếu, nếu không có chỉ là linh hồn thân thế, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một cái suy nghĩ, cũng đã đủ rồi. Dịch Thủy Hàn biểu môi, đối với Giang Trần hoàn toàn xem thường, thế nhưng, ngươi chung quy chỉ là một đạo linh hồn mà thôi, nếu như ngay cả một đạo linh hồn, ta đều e ngại, như vậy còn không có tiến nhập thần giới, hay là ta cũng đã thất bại. Giang Trần sát khí như rồng, đối đầu Dịch Thủy Hàn, hắn nhất định phải toàn lực nhất chiến, rất tốt, mặc dù là một đạo linh hồn, giết ngươi, vẫn như cũ như dễ như trở bàn tay. Dịch Thủy Hàn đạp phá hư không, trực đảo Hoàng Long, điên cuồng thế tiến công, nghiền ép mà đến, trực tiếp là một đạo bén nhọn chưởng phong, phá diệt Giang Trần bóng mờ, lan ảnh cửu biến, Giang Trần tốc độ đột nhiên đề bạc, cửu đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không, cùng tấn công về phía Dịch Thủy Hàn. Thế nhưng trong nháy mắt Giang Trần chân thân đã bị Dịch Thủy Hàn phát hiện, một chiêu giản đan nhưng lại khiến người ta ngươi khó có thể tránh né trùng quyền, trực tiếp là Giang Trần không chỗ che thân, mang theo đại đế oai, Giang Trần cấp tốc lùi về sau, sát sinh long ấn, mang theo chúng sinh quán niệm lực lượng, tử vong khí tức, tràn ngập toàn bộ Ấm Khuê Sơn, ấn quyết liên động, vô cùng khủng bố, thế nhưng ở trong mắt Dịch Thủy Hàn, nhưng là không hề uy hiếp, Dịch Thủy Hàn thân ảnh nhất động, dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bóng mờ hóa thành một đoàn vân vụ, sát sinh long ấn đánh vào Dịch Thủy Hàn bóng mờ bên trên, giống như là đánh vào bọc biển trên, hoàn toàn không có bất kỳ lực đạo, bị Dịch Thủy Hàn ung dung tránh thoát. Giang Trần Thiên Long kiếm lại nổi sóng, kiếm phong sắc bén, đấu chuyển càng khôn, hỗn nguyên bảo khí oai, cho dù là Dịch Thủy Hàn cũng không dám anh sắc bén, dù sao hiện tại cho hắn, trước sau cũng đều là một đạo thần hồn mà thôi. Thế nhưng Dịch Thủy Hàn cũng không cam chịu yếu thế, dù sao cũng là thần đế. Cấp độ kia uy năng, sợ là đều là Giang Trần không cách nào so sánh. Băng phong thiên lý, Dịch Thủy Hàn một tay che trời, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, khắp nơi tiết lộ ra hàng băng, trực tiếp là đem hư không đều là đóng băng một dạng. Khắp nơi, đều là băng tuyết bao trùm, ngàn dặm bên trong, hàn ý khiếp người, thậm chí đem người thực lực áp chế đến rồi thấp nhất tầng thứ. 3.000 viêm long ấn, Giang Trần hội tụ ngũ hành chân hỏa, ấn quyết nhất chuyển. 3.000 viêm long ấn trong nháy mắt ùng ùng kéo đến, trực tiếp đánh về Dịch Thủy Hàn, ngàn dặm băng phong, vào đúng lúc này, hóa thành hơi nước, tràn ngập bên trong đất trời, giống như là mưa to sơ tình, hết thảy đều kết thúc một dạng, băng phong hàn ý, bị khu trục hầu như không còn, hơn nữa 3.000 viêm long ấn băng hỏa dung hợp, vừa lúc chơ chế Dịch Thủy Hàn băng phong thiên lý, tại sao lại như vậy? Dịch Thủy Hàn nhất kích đánh ra, cấp tốc lùi về sau, 3.000 viêm long ấn bị hắn hóa giải. Đúng là hắn vẫn gương mặt chấn động, bằng ngươi thực lực, nhiều nhất cũng chính là hư thần cấp đỉnh phong, có thể ngăn cản ta ngàn dặm băng phong. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, Dịch Thủy Hàn hoàn toàn không tin Giang Trần lại như vậy thực lực. Bất quá, trong chớp mắt, hắn cảm thấy mình Ấm Khuê Sơn, tự hồ bị bao phủ một tầng kết giới. Lão bất tử, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hại ta? Dịch Thủy Hàn chỉ thiên mà mắng, thời khắc này, liên tục Giang Trần đều trở nên hơi kinh ngạc đứng lên, này gia hỏa là ở mắng người nào, ta biết nhất định là ngươi đang ra tay, mặc dù là ta thực lực áp chế ở hư thần cấp đỉnh phong, người nơi này, cũng không ai có thể sống sót đi ra ngoài, ta là thần đế, uy không thể đỡ. Dịch Thủy Hàn chỉ thiên tức giận mắng, Giang Trần cho mày, này gia hỏa chẳng lẽ là điên rồi sao, nếu không phải là có người đem này Ấm Khuê Sơn bày xuống kết giới, vừa nãy ngươi đã chết, hiện tại. Ta chỉ có thể phát huy ra hư thần cấp tột cùng thực lực, bất quá giết các ngươi, hẳn là vậy là đủ rồi. Dịch Thủy Hàn mắt bên trong thêm băng lãnh, ngươi thực lực, chỉ có thể phát huy đến hư thần cấp đỉnh phong. Giang Trần ánh mắt hơi rùng mình, hư thần cấp đỉnh phong, liền cường hãn như vậy, tầm thường hư thần cấp đỉnh phong, đều chưa chắc có thể cùng chính mình tranh hùng, mà hắn nhưng vẫn như cũ như vậy hoàn toàn tự tin, có thể thấy được này thần đế có biết bao khủng bố, hơn nữa Giang Trần minh bạch. Ở đây tự hồ bị người không được kết giới, vì lẽ đó Dịch Thủy Hàn thực lực mới có thể bị hạn chế, nói cách khác, hắn bây giờ còn có thời cơ, hơn nữa cơ hội rất lớn, đều là hư thần cấp, coi như ngươi là thần đế, ta cũng không cần sợ ngươi rồi. Giang Trần cười nói, xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ ràng bây giờ cục diện, cho dù đồng dạng đều là hư thần cấp, giết ngươi, cũng là dường như dễ như trở bàn tay, dù sao, ngươi căn bản cũng không biết, thần đế uy thế, đều có cái nào. Dịch Thủy Hàn tự tin tràn đầy, Giang Trần thực lực xác thực rất mạnh, đúng là hắn đúng là vẫn còn thần đế thần hồn, dù cho bị người dùng kết giới hạn chế thực lực, vẫn như cũ không thể xem thường. Giang Trần nhìn phía hư không, hắn cũng không có cảm nhận được kết giới tồn tại, thế nhưng hắn có thể thấy được, Dịch Thủy Hàn là thật sự có vẻ sốt sắng, này loại cảm giác là không giả bộ được, bởi vì vì là hắn thực lực bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra hư thần cấp tột cùng mức độ, ta Giang Trần mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Giang Trần vừa sải bước ra, hoành quán trường không, thương long ngũ bộ, bước bộ kinh thiên, điêu trùng tài mọn, hư không thủ đoạn mà thôi, cũng muốn làm cho ta ở chỗ chết, ha ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông. Dịch Thủy Hàn tốc độ tinh xảo, thận trọng từng bước, thương long ngũ bộ dĩ nhiên hoàn toàn đạp không phá Dịch Thủy Hàn quanh thân hư không, hơn nữa đối với hắn, cũng là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, đây là Giang Trần lần thứ nhất thất thủ, thương long ngũ bộ không gian tinh diệu, hư không biến hóa, lại bị Dịch Thủy Hàn một chút xuyên thủng, thật sự là để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, thần đế oai, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn mặc dù không đồng ý thừa nhận, có thể sự thực liền là sự thực, hơn nữa còn là không sửa đổi được, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dịch Thủy Hàn từ tốn nói, trong lúc phất tay, hư không băng phong, hàn khí tràn ngập, khắp nơi tiết lộ ra băng hoa, đẹp không sao tả xiết, nhưng khắp nơi sát cơ, băng hoa óng ánh, dường như băng đao, sắc bén vô song, toàn bộ vào đúng lúc này, bay về phía Giang Trần, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, kiếm đi du hí hồng. Rồng bay phượng múa, chém rụng khắp nơi băng hoa, dù vậy, hắn chính là bị mấy chục đóa băng hoa xuyên thấu thân thể, lão đảo trở ra, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ đến như thế, Dịch Thủy Hàn lung lay đầu, đối với Giang Trần khịt mũi con thường, ngươi thực lực quá yếu, cái này hỗn nguyên bảo khí, ngươi căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ, lời của ngươi, nhiều quá rồi đấy, thậm chí, có chút ồn ào, Giang Trần lạnh rên một tiếng, lau khóe miệng máu tươi, cả người chấn động. Bạo phát long biến, nhất thời, long biến phía sau, liên tục Dịch Thủy Hàn đều là trở nên ngưng trọng, một cổ kinh khủng khí tức, từ Giang Trần trong cơ thể khuếch tán ra, gấp 10 lần chiến lực, bây giờ vẻn vẹn là trần truồng thân thể chiến đấu lực, Giang Trần cũng đã có hư thần cấp hậu kỳ mức độ, vì lẽ đó Dịch Thủy Hàn cũng không trở nên nghiêm túc, ngươi rốt cuộc là người vẫn là rồng, ta chưa bao giờ từng thấy như vậy rồng, chết người, không xứng biết, ngươi thần hồn ta cũng sẽ triệt để tiêu diệt. Giang Trần nhếch miệng nở nụ cười, nổi giận gầm lên một tiếng truyền ngàn dặm, đinh tai nhức óc, không biết tự lượng sức mình, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi liền không biết Mã Vương gia đến tột cùng có mấy cái con mắt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Dịch Thủy Hàn xuyên toa hư không, tay cầm một con to lớn chày gỗ, giống như nanh sói, âm khí tràn ngập, quét ngang mà qua, hư không đều là vang lên ong ong, tự hồ sắp sửa phá nát một dạng. Giang Trần không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù chỉ là một đạo thần hồn, chỉ là một đạo đại đế tàn hồn, thậm chí là một cái bị áp chế thực lực đại đế tàn hồn, nhưng vẫn như cũ có chứa đế uy, thực lực không thể phỏng đoán, Giang Trần không dám xem thường. Long biến phía sau Giang Trần, trở nên vô cùng cuồng bạo, hơn nữa khắp nơi tiết lộ ra hung hãn khí tức, mặc dù là Dịch Thủy Hàn cũng không dám có chút thờ ơ. Giang Trần thân thể cường độ, cũng là trở nên cực kỳ mạnh mẽ, Dịch Thủy Hàn từng chiêu độc ác, khắp nơi lộ ra vẻ quyết tâm nhi. Hai cá nhân không ngừng đang xen vào nhau, cuồng bạo khí tức, cũng là không hề yếu ở Thiên Phong Thủy Hàn. Ngươi thực lực thật sự rất mạnh, đáng tiếc, ngươi không có đế cấp linh hồn, ta đại đế oai, ngươi là không có khả năng ngăn trở. Dịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, hai cái cũng coi như là cân sức ngang tài, người nào cũng không thể chiếm được một tia tiện nghi, hơn nữa Giang Trần đại thiên cơ thuật, càng là phát hiện Dịch Thủy Hàn hướng đi, từng bước ép sát, dù chỉ như thế. Hắn đều là không có chiếm được Dịch Thủy Hàn bất kỳ tiện nghi, lúc này Giang Trần, muốn áp chế Thiên Phong Thủy Hàn, nhưng vẫn là không thực tế, vẻn vẹn là linh hồn lực lượng, ngươi cũng đã thua. Dịch Thủy Hàn ánh mắt băng lãnh, to lớn lan nha bổng chù y, quét ngang mà qua, cùng Thiên Long kiếm đụng vào nhau, đều là không thể chiếm được một tia tiện nghi. Dịch Thủy Hàn mắt nhắm lại, cuối cùng ở bắt đầu rồi mình cường hãn thế tiến công, linh hồn đập vào, linh hồn tịch diệt. Băng phong tam xích. Dịch Thủy Hàn thanh âm biến ảo khôn lường, một trận phản âm xẹt qua, trên hư không Giang Trần, nhất thời cau mày, một cổ vô hình linh hồn uy áp, nghiền ép mà tới, Giang Trần cấp tốc lùi về sau, thế nhưng vẫn cứ không có bất cứ hiệu quả nào, mình linh hồn, phản phất thật muốn đóng kết một dạng, cái kia loại thống khổ, không cần nói cũng biết, thật là đáng sợ linh hồn công kích, Giang Trần kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đóng băng đi, ta linh hồn đem sẽ vì ngươi siêu độ. Dịch Thủy Hàn hai mắt đột nhiên trợn mở, tràn ngập thiên địa linh hồn uy áp, làm cho tất cả mọi người là muốn bị đóng băng giống như vậy, một khi linh hồn bị đóng băng, như vậy thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, cũng là theo tử vong không có gì khác biệt. Bảo tháp trấn thần hồn, Giang Trần một tay nắm chặt, tổ long tháp tái hiện ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giang Trần tổ long tháp vừa ra, Dịch Thủy Hàn nhất thời sắc mặt đại biến, trong ánh mắt cũng là tỏa ra một luồng vẻ hoảng sợ, tự hồ trong nội tâm hoảng sợ, bị đốt. Cốt kinh khủng bảo tháp, tốt quen thuộc cảm giác, ta linh hồn, vì sao lại khó chịu như vậy? Dịch Thủy Hàn không nghĩ tới chính mình trộn gà không xong phản thực một cái mép, linh hồn bị kim sắc bảo tháp trấn áp, hoàn toàn đánh mất chủ động thế tiến công, ngược lại là từng bước lùi về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một tiếng rồng ngâm, càng là để Dịch Thủy Hàn kinh ngạc trong lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được. Ta đã cho ta muốn chết. Lạc Văn Hạo sắc mặt khó coi, bị Giang Trần bao phủ ở tổ long tháp bên trong, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm, rất có chủng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Giang Trần này bảo tháp thật sự là thần dị a, hơn nữa đã cứu chúng ta không chỉ một lần. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng lẩm bẩm, nói không sai, ngươi nói này sẽ không sẽ là hắn lấy được tượng thần truyền thừa đây. Lạc Văn Hạo nghi ngờ nói, làm sao, ngươi còn muốn có ý đồ với Giang Trần sao? Mặt Lăng Đông Thần cười nói, ta làm sao sẽ như vậy, không có có nhân tính đây, lúc trước ta lầm tưởng hắn đã chết, còn toàn lực khuyên can Long Thập Tam, ta người nhà họ Lạc, cũng không có như vậy tan tâm bệnh điên cuồng. Lạc Văn Hạo hừ lạnh nói, này ngược lại là sự thực, hắn chỉ là tò mò mà thôi. Tượng thần truyền thừa, ai, nếu như chúng ta có thể trở lại thần giới, Giang Trần, ắt sẽ ở thần giới nhấc lên một cổ phong bạo, ta tin tưởng, hắn sẽ không bình thường. Mặt Lăng Đông Thần thở dài một tiếng, tượng thần truyền thừa, nhất định sẽ để bình tĩnh thần giới, lần thứ hai trở nên náo nhiệt phi phàm, mà hắn cái này phong bạo trung tâm, cũng không dễ chịu a. Lạc Văn Hạo có chút ít lo lắng nói rằng, đây cũng không phải là các ngươi cần lo lắng, nếu như không ra được ở đây, hết thảy đều là vọng ngôn. Lạc nữ thần từ tốn nói, nhìn bị thương nặng đại hoàng, trong lòng có chút không đành lòng, nguyên bản không có chút rung động nào tâm tính, cũng biến thành thay đổi sắc mặt đứng lên. Thời khắc này, một đạo ngũ hành chân hỏa đánh ra, bị đóng băng Tưởng Hân Hân đám người, cũng là bị trong nháy mắt hòa tan, đông đến, sắc mặt đỏ bừng, run lẩy bẩy, mô phỏng Phật linh hồn đều phải bị kéo ra một dạng, đây cũng không phải là thông thường đóng băng, mà là thần đế chi hồn xuất thủ băng phong, thời gian dài, thậm chí cũng có thể trực tiếp bị đóng băng mà chết. Giang Trần khinh thường Dịch Thủy Hàn, lạnh giọng nói rằng, hiện tại ngươi còn có bản lãnh gì đây? Muốn giết chúng ta, những này có thể còn chưa đủ, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Thần đế chi hồn, không phải là các ngươi những người này có thể tưởng tượng. Dịch Thủy Hàn vẫn là vô cùng tự tin, cho dù là bị Giang Trần tổ long tháp đẩy lui, vẫn cứ có thủ đoạn đủ để chế tài Giang Trần. Băng phong cửu chuyển ba vạn dặm, ngã dục phong thiên. Dịch Thủy Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, một trận băng lãnh thấu xương hàn ý, lần thứ hai kéo tới, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp giống, chín vạn dặm hư không băng phong, rất đồ sộ, vạn vật, đều vào đúng lúc này bị đóng băng. Băng phong ba vạn dặm, hàng ý kinh thiên, không có một ngọn cỏ, lôi đình diệt thế, duy ngã độc tôn, bản nguyên lôi động, trút xuống ngàn dặm, Giang Trần một tay che trời, bốc thẳng lên. Trong cơ thể lôi đình bản nguyên, trong nháy mắt bộc phát ra, khí thế rộng rãi, bá đạo cực kỳ, phá hiểu tiêu kim lôi, phá toái hư không, lập lòe lôi quang, giáng lâm xuống, ào ra ngàn dặm tư thế, triệt để đánh nát Dịch Thủy Hàn băng phong thế giới, từng tấc đổ nát. Lại không băng phong phong thái, ngươi dĩ nhiên nắm giữ lôi đình bản nguyên. Dịch Thủy Hàn chấn động lần thứ hai thăng cấp, cho dù là hắn, muốn trưởng khống lôi đình bản nguyên, đều là một món không thể sự tình, càng không cần nói Giang Trần cái này hư thần cấp người, đúng là hắn thật là làm được. Mình băng phong ba vạn dặm, liền là bị Giang Trần chiêu thức ấy xuất kỳ bất ý lôi đình bản nguyên cho phá hỏng, lôi hỏa bổn nhất gia, lôi đình bổn nguyên lôi đình chi lực, có thể so với chân hỏa buông xuống, thế không thể ngăn trở. Đệ nhất thần đế, chỉ đến như thế, Giang Trần phản sạc Dịch Thủy Hàn, bởi vì Giang Trần biết, cho dù là hoàn chỉnh thần đế thần hồn, hắn cũng không thể là đối thủ, bởi vì bây giờ Dịch Thủy Hàn chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, vì lẽ đó hắn mới dám như thế kêu gào, khá lắm, đánh tơi bời thần đế, tiểu trần tử, từ nay về sau ta liền phục ngươi. Ha ha ha, đại hoàng tuy nhiên thân thể bị trọng thương, thế nhưng thời khắc này, nhưng vô cùng hưng phấn. Giang Trần từng bước sát cơ, bây giờ Dịch Thủy Hàn đã là có chút giật gấu vá vai, kiềm lư kỹ cùng, hắn tin tưởng Giang Trần nhất định có thể với ngăn cơn sóng dữ, hiện tại, xem ra là nhất định phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Dịch Thủy Hàn trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, ngươi thật sự cho rằng thần đế là tốt như vậy đánh bại sao? thần đế, là không bị thua, một đạo tàn hồn mà thôi, gì nói kỳ dũng. Giang Trần đứng ngạo nghễ giữa trời, mặt ngươi bát diện lai phong, ta từ lù lù bất động, đổ nát hư không. Đại ám hắc thiên, Dịch Thủy Hàn ánh mắt băng lãnh, hai đạo thần ánh sáng từ trong mắt bắn mạnh ra, kinh khủng thần quang, phá nát hư không, quanh mình không gian từng tấc mà nứt. Thời khắc này, Dịch Thủy Hàn đối với Giang Trần, đã là rơi xuống ý quyết giết, này kim sắc bảo tháp, cho áp lực của hắn thật sự là quá, hơn nữa còn không biết đến tột cùng là cái gì đường đi. Không được, trong truyền thuyết Dịch Thủy Hàn tuyệt thế sát chiêu, phá nát hư không, vạn dặm hư không thành phế tích, màn trời buông xuống thần quỷ khóc. Lạc nữ thần lầm bầm nói rằng, sắc mặt chợt biến, thời khắc này, vạn nhất ở đây đã biến thành vạn dặm phế tích, rất có thể sẽ bị vũ trụ không gian hắc động hút lấy đi, hóa thành tro tàn. Không biết bao nhiêu cường giả, chôn vùi ở một chiêu này đại ám hắc thiên bên dưới, chúng ta thật sự xong chưa? Mặt Lăng Đông thần cũng là làm cười khổ, lúc này, xem ra mặc dù là Giang Trần, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời, dù sao, Dịch Thủy Hàn đúng là tích nhật thần giới cửu thiên thần đế. Há có thể giống người thường, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Gầy lạc đà, cũng phải so với mã càng một vòng to, Dịch Thủy Hàn, đến cùng vẫn là thần đế thần hồn a. Nhất triều bị thua, không nghĩ tới, chúng ta thật sự sẽ bị lưu lại nơi này thần mộ bên trong. Đáng tiếc a, nếu không là thần đế, Giang Trần là sẽ không thua. Lạc Văn Hạo cắn răng nói rằng, cũng thay Giang Trần không cam lòng, thay chính mình không cam lòng, đế uy, là không thể ma diệt. Không thể chiến thắng, Mặt Lăng Đông thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuy nhiên ở Giang Trần Tổ Long Tháp bên trong, thế nhưng không gian đổ nát, vô số không gian hắc động, ra hiện tại bọn họ trước mặt, một khi bị không gian hắc động nuôi dưỡng đi vào, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục, như vậy thủ đoạn, ngoại trừ thần đế, lại có gì người có thể có được đây, tay xé hư không, tuy nhiên ở tiên giới cũng có người có thể làm được, thế nhưng thần mộ dù sao không thể so tiên giới. Tiên giới không gian ổn định tính theo thần mộ không gian ổn định tính, hoàn toàn không thể giống nhau, thần giới, e sợ sẽ càng cao hơn. Nhưng dù vậy, hư không vẫn còn bị triệt để tan vỡ, tối tăm không mặt trời, từng cái kinh khủng không gian hắc động, không ngừng hấp xả, muốn đem Giang Trần hút vào trong đó, một khi bị hút vào không gian hắc động, cũng sẽ bị không gian hắc động thôn phệ, hóa thành hư vô, đây chính là trong vũ trụ tối thần bí hắc động lực lượng, hiện tại. Ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn cùng ta chống lại. Ha ha ha, Dịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, lần này, cho dù là thiên vương lão tử, cũng cứu không được hắn. Ngươi thật sự rất mạnh, Giang Trần cực kỳ ngưng trọng nói rằng, chỉ đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Thần đế phong thái, chỉ đến như thế, đại hư không thuật, Giang Trần chân đạp hư không, tùy ý xuyên toa, giống như một cái đi bộ nhàn nhã hư không hành giả giống như vậy, thời khắc này. Trung động tất cả mọi người, chỉ có đại hoàng cẩu bình chân như vại bò lạc nữ thần trong lòng. Này này chuyện này, thật là thật sao, ta không thể tin được ta con mắt của chính mình. Giang Trần, dĩ nhiên tránh thoát vô số không gian hắc động, ở trong hư không xuyên toa mà đi. Giang Trần không gì làm không được, đều đã nói với các ngươi, nhân sủng của ta thiên hạ vô địch. Có thể các ngươi cũng không tin đây, một bộ lo lắng bộ dạng, nhưng mà cẩu gia ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Đại hoàng cẩu một vốn nghiêm chỉnh tư thái, nhìn mọi người dở khóc dở cười, này đại hoàng cẩu, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên trả lại cho hắn nhóm vào mắt thuốc, không. Cái này không thể nào, Dịch Thủy Hàn vô cùng chấn động, sắc mặt cũng là như cùng chết hôi, đổ nát hư không, không gian hắc động đều là không làm gì được Giang Trần, hắn đã là thủ đoạn ra hết, hoàn toàn bị Giang Trần chống đối, Dịch Thủy Hàn tâm lý mặt làm sao có khả năng tiếp thu đây, phải biết. Hắn trong xương hay là đem mình làm thành tuyệt thế thần đế, thất bại, đối với hắn mà nói, so với tử vong càng thêm thống khổ. Mà vào giờ phút này, Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, khuấy lên hư không, phản kỳ đạo mà cơ quan, tất cả không gian hắc động, toàn bộ đều hướng về Dịch Thủy Hàn áp sát đi. Ta không cam lòng, không cam lòng, cam tâm, tâm. Dịch Thủy Hàn tức giận tiếng gào, vang vọng hư không, mà hắn thân ảnh, cũng là bị không gian hắc động hút vào trong đó, thời khắc này. Bên trong đất trời, cũng là lần thứ hai về ở hư vô, không gian hắc động, thôn phệ vạn vật, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, đây chính là từ thực kỳ quả, gieo gió gặt bão mà thôi. Ha ha ha, đại hoàng cẩu một bộ cao thâm tư thái, tràn đầy thuyết giáo. Cuối cùng bò lạc nữ thần trong lòng, phình bụng cười to, tất cả, bình tĩnh lại, toàn bộ ấm khuê sơn, cũng là trở nên yên tĩnh lại, lăn ra đây đi, ngươi chủ nhân đã chết rồi. ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay sao? Giang Trần tiếng truyền ngàn dặm, vang vọng ở toàn bộ Ấm Khuê Sơn. Nhậm Thần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, liền ngay cả thần đế tàn hồn, đều là thua ở cái này tuổi quá trẻ gia hỏa trong tay, thật sự là quá mức vu chấn hám. Bá Giả đại nhân ở đây, ta không dám thất lễ mảy may. Nhậm Thần một mặt nụ cười đem Bá Giả hòa thượng cho đưa đi ra, cực điểm nịnh nọt vẻ. Hòa thượng nhìn thấy Giang Trần theo đại hoàng cẩu, nhất thời hai mắt sáng ngời, chạy như bay, nắm cỏ. Tiểu Trần tử, ta cho rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi. Bá Giả hòa thượng trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ kích động. Bất đồng ở tiên giới, lần này bọn họ có thể nói là sống sót sau tai nạn, sinh tử gặp lại, không có chuyện gì là tốt rồi, ha ha ha, lại nói, ngươi làm sao tiến nhập thần mộ, ngươi thực lực. Đạt đến hư thần cấp sơ kỳ, Giang Trần cười nói, xác thực nói, là hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá, ai, cái kia thì có ích lợi gì, còn chưa phải là bị Dịch Thủy Hàn cái kia lão già khốn nạn bắt đi, đúng là ngươi, Tiểu Trần tử, ngươi cũng quá khỏe khoắn, đây chính là thần đế chi hồn a, đến bây giờ ta đều không thể tin được, ngươi dĩ nhiên tiêu diệt một cái thần đế chi hồn. Bá Giả hòa thượng nghĩ đến đây, liền khó có thể bình tĩnh lại. Chẳng qua là thần đế tàn hồn mà thôi. Không đáng nhắc đến, khà khà. Giang Trần yên lặng gật đầu, cười đắc ý. Ngươi tiểu tử, trước sau đều là lớn nhất kinh khủng cái kia một cái, tuy nhiên ở bề ngoài chỉ có hư thần cấp sơ kỳ, đúng là liên tục hư thần cấp hậu kỳ, ở trước mặt ngươi sợ là cũng phải đi vòng. Ta cảm giác có một cổ thần bí lực lượng, tự hồ đang gọi về ta, ngay ở này thần mộ bên trong. Bá Giả hòa thượng nghiêm túc nói, vậy ngươi đã tìm được chưa? Giang Trần nói. Không có, ta vừa có chút cảm ứng, chính là bị Dịch Thủy Hàn này hỗn đảng Vương Bát Đảng cho bắt được, có một cổ thần bí lực lượng triệu hoán ngươi. Nhìn dáng dấp, ngươi nhất định sẽ có đại cơ duyên a, kia Dịch Thủy Hàn vì sao lại bắt ngươi đấy? Hắn nói ta là cái chết của hắn kẻ thù, vì lẽ đó nhất định phải giết ta, thế nhưng ở giết ta trước, vẫn còn so sánh ta giao ra Đại Nhật Như Lai nguyền rủa, ta con mẹ nó vậy mà đạo đại ngày Như Lai nguyền rủa là cái gì đồ? Bất quá nghe tới hình như là Phật môn chân kinh, Bá Giả hòa thượng sờ lỗ mũi một cái nói rằng, phải như vậy, xem ra, ngươi thân phận quả nhiên là ý vị sâu xa a, chẳng lẽ ngươi là thần đế chuyển thế không được ha ha, Giang Trần cười to nói, bất quá này rất có thể sẽ là sự thật, quên đi thôi, cái kia gia hỏa suýt chút nữa không có hại chết ta, ta cũng không muốn làm cái gì thần đế, ta nhất tâm thành kính, Phật quang phổ chiếu, hắn bả lạc qua bích, còn đều là kiếp nạn tầng tầng. Cái nào lại khổ như vậy bức thần đế, Bá Giả hòa thượng còn kém nước mũi một cái lệ một cái theo Giang Trần tố khổ. A-di-đà Phật, nữ thí chủ khuynh quốc khuynh thành, há có thể bị này chó dữ cho làm bẩn. Bá Giả hòa thượng một vốn nghiêm chỉnh nhìn về phía đại hoàng cẩu nói với lạc nữ thần. Xú hòa thượng, nếu không phải là cẩu gia ta anh minh thần võ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời cơ gặp được xinh đẹp như vậy nữ thí chủ sao? Ngươi một cái ăn cây này rào cây khác gia hỏa, không có chút nào biết cảm kích cẩu gia ta. Cảm kích ngươi một cái rắm. Lão tử là Tiểu Trần tử cứu được, ngươi một cái rắm thối gia hỏa, vẫn là như vậy có thể được sắc, ta con mẹ nó suýt chút nữa bị người giết rơi, ngươi còn có tâm tình ở đây tán gái, ngươi chính là huynh đệ sao? Chó chết, Bá Giả hòa thượng thay đổi mới vừa nghiêm túc biểu hiện, nhất thời chửi ầm lên, tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc, cho dù là thuyết bất đắc đại sư, cũng là có chút điểm há hốc mồm, trước kia Bá Giả hòa thượng có thể sẽ không như vậy a, cẩu gia ta đây không phải là thân thể bị thương nặng sao, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao đến ở như vậy đây, ngươi này gia hỏa không tri ân đồ báo, chờ cẩu gia ta được rồi, cắn chết ngươi một cái phụ lòng hoa hòa thượng, A-di-đà Phật, mã lạc qua bích, còn nói thô tục, thiện tai, nói xong, Bá Giả hòa thượng hướng về phía thuyết bất đắc đại sư nhẹ nhàng bái một cái, lần này ít nhiều không thể nói được sư huynh, Bá Giả cảm kích ngươi tám đời tổ. Không đúng không đúng. Nói sai, cảm tạ không thể nói được sư huynh ân cứu mạng, khách khí, Bá Giả sư đệ, nguyên lai, ngươi cũng là như thế tính tình thật người a, không thể nói được lúng túng nói, thế nhưng hắn biết Bá Giả hòa thượng tính cách, thật là tương đối thuần hậu, cũng thật là tính tình thật a. Mặt Lăng Đông Thần có chút khó có thể mở miệng, thấp giọng lầm bầm nói rằng, đúng rồi, đón lấy ngươi có tính toán gì, Giang Trần hỏi, ta muốn đi một chuyến chỗ đó. Ta biết nơi đó có ta mong muốn đồ, vật, Bá Giả hòa thượng nói rằng, tốt, ta cùng ngươi đi, Giang Trần gật đầu nói, cẩu gia ta cũng đi, đại hoàng cẩu nhảy xuống, quay đầu lại nhìn Lạc Nữ Thần một chút. Ta Nữ Thần, ta muốn đi theo Sú Hòa Thượng đi một chỗ, ngươi không nên nghĩ ta. Từng, Lạc Nữ Thần đôi môi khẽ mở, chỉ nói một chữ. Đối với ở không ăn khói lửa nhân gian nàng, đã đúng là không dễ. Mặt Lăng Đông Thần đám người còn muốn đi trợ giúp Giang Trần, thế nhưng là bị Giang Trần cản lại. Các ngươi có thể đi Vũ Hóa Giới chờ ta, ta nhất định sẽ đi. Giang Trần cự tuyệt tất cả mọi người, bởi vì hắn có loại cảm giác, lần đi tuyệt đối không thể khinh thường, rất có thể cũng sẽ là ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn tính ngươi này cái chó chết có chút nghĩa khí. Bá Giả Hòa Thượng nụ cười thuần hậu nhìn Đại Hoàng Tẩu, hai người một con chó, đồng thời bước lên hành trình. Đông Phương, một chỗ tối tăm không ánh sáng mộ địa, Bá Giả Hòa Thượng dựa vào hắn sâu trong nội tâm triệu hoán cùng cảm ứng, đến nơi này. Cách đó không xa, từng tầng cao vút trong mây cung điện, xuyên thẳng vân đoan, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuy nhiên đã không biết quá khứ nhiều thiếu niên, thế nhưng cái kia cung điện, vẫn là chưa từng sụp xuống. Bên ngoài cung điện, khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ, thạch tượng san sát, đều là Phật môn chúng sinh, đệ tử trăm ngàn. Ở phía trên cung điện, có một khẩu chuông lớn, trực tiếp là lõm vào phía trên cung điện ngói lưu ly bên trên, xung quanh khắp nơi tản ra một luồng Phật khí, chính là chỗ này. Bá Giả Hòa Thượng nhìn Giang Trần một chút nói rằng, đây chính là triệu hoán ngươi địa phương sao? Đúng, chính là chỗ này, ở đây hình như là một chỗ Phật điện, tuy nhiên lại đã không biết đi qua nhiều thiếu niên. Bá Giả Hòa Thượng một bước bước vào, quanh mình không gian, phản phất đều là nhấc lên một trận gợn sóng. Tiểu Lôi Âm Tự, Bá Giả Hòa Thượng yên lặng ngưng mắt nhìn Phật điện bên trên bốn chữ lớn, phản phất sâu trong nội tâm, đều là cực kỳ xúc động một dạng. Tiểu Lôi Âm Tự, đây là thần giới Tiểu Lôi Âm Tự sao? Tại sao ta cảm giác ở đây như thế hoang vu, như thế bi thương đây? Bá Giả Hòa Thượng lầm bầm nói rằng, thế nhưng Giang Trần nhưng không vào được, chân của hắn, vô luận như thế nào cũng bước không vào đi, Đại Hoàng Cẩu cũng là như thế. Tiên sư nó, này phá Phật điện còn nhận thức không được cẩu gia ta dài đẹp trai như vậy, không có đạo lý không vào được a. Nếu chúng ta tiến vào không đi thì thôi, qua bên kia đi một chút. Giang Trần nói, ngươi đi đi, cẩu gia ta thương thế chưa lành, chẳng muốn nhúc nhích. Đại Hoàng Cẩu lẩm bẩm nói rằng, lần thứ hai bắt đầu ngủ, ngươi đời sau đầu thai thật nên đầu thai thành một con lợn, khò khè. Giang Trần vừa dứt lời, này chó chết dĩ nhiên ngáy lên. Tiểu Lôi Âm Tự bên trong, Bá Giả Hòa Thượng thấy được Đại Hùng Bảo Điện trong nhất tôn đại Nhật Như Lai pho tượng bên trên, nghiêm túc, dưới chân bồ đoàn, càng là che kín hạt bụi. Bá Giả Hòa Thượng chậm rãi quỳ xuống, ở đại Nhật Như Lai Phật tổ trước mặt, nặng nề dập đầu ba cái đầu, chốc lát trong đó. Một vốn xưa cũ kinh thư còn có một cái Tử Kim Bát Vu xuất hiện ở trước mặt hắn, Vô Thủy Kim Bát, Đại Nhật Như Lai chú. Bá Giả Hòa Thượng biến sắc mặt, vô cùng nghiêm nghị, liên tục thần đế cường giả, đều làm kiên kỵ Đại Nhật Như Lai chú, dĩ nhiên sẽ ở chính mình dập đầu ba cái đầu phía sau, liền xuất hiện ở trước mặt chính mình, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá quá ở thần dị. Giang Trần lung lay đầu, xoay người hướng đi cách đó không xa một chỗ mộ địa. Tuy nhiên cách xa nhau mười mấy dặm, thế nhưng ở đây nhưng theo chỗ khác hoàn toàn khác nhau, tràn đầy tường cùng tâm ý, tự hồ không hề giống là mai táng chi địa, mà như là một chỗ an hưởng tuổi già địa phương. Ở đây một mảnh trong mộ địa, mộ huyệt cũng không nhiều, hơn nữa mộ bia cũng không phải là ngã trái ngã phải, có mặc dù chỉ là một khối một đầu văn bia, nhưng là đồng dạng là giản đan, ngay ngắn, thật giống có người chuyên môn sửa chữa quá một dạng. Hơn trăm nơi mộ bia, Giang Trần từng cái nhìn tới, nhưng không có mấy khối là hắn có thể thấy rõ. Chỉ có khối thứ nhất, phía trên rõ ràng viết, không đầu chiến thần hình thiên mộ, còn dư lại mộ bia, hắn tự hồ nghĩ tất cả biện pháp, không ngừng vuốt mắt, nhưng chính là không thấy rõ trên đó viết cái gì, hình thiên, thượng cổ chiến thần. Cái này chữ thật giống nghe nói qua, Giang Trần lẩm bẩm nói, hình thiên vũ kiền thích, mãnh chí cố thường tại, nàng là tối giản đan, cũng là đáng sợ nhất một cái thần. Một tiếng già nua thanh âm xuất hiện ở Giang Trần sau lưng, Giang Trần vì thế mà kinh ngạc, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối phương, ta là nơi này người thủ mộ, lão giả cười cười nói, nhếch môi, nhìn thấy Giang Trần, tự hồ rất vui vẻ, cũng không có gì lòng đề phòng, người thủ mộ, Giang Trần lẩm bẩm nói, tại sao, những văn bia kia bên trên chữ, ta không thấy rõ đây, ta cũng không thấy rõ, người thủ mộ lung lay đầu, biểu thị cũng không biết. Giang Trần tha cho có thâm ý nhìn về phía người thủ mộ, hắn thực lực, cũng chỉ có hư thần cấp đỉnh phong, bất quá hắn xuất hiện, nhưng để Giang Trần cảm giác được có chút quỷ dị, ngươi cam nguyện ở đây thủ mộ, tại sao không đi thần giới đây? Giang Trần hỏi. Hắn biết nàng là một cái sống sờ sờ người có máu có thịt, mà không phải một cái thần hồn. Nhân sinh một đời, cây cỏ một thu, từ đâu tới đây, trở về nơi đó, chết, còn phải trở về thần mộ, sống sót, đuổi tên trục lợi, chết rồi, cũng một dạng tranh danh đoạt lợi, thần giới lại sẽ là nơi đến tốt đẹp sao? Ha ha, người thủ mộ cười nói, ngươi đúng là nhìn ra mở. Xác thực, không liên quan sinh tử, sống sót đuổi tên trục lợi, chết rồi vẫn như cũ như vậy, hơn nữa còn là ở này mảnh bên trong đất trời, thần mộ bên trong mà thôi. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, cho nên nói, ta hà tất để chính mình đi này một lần giày vò đây. Người thủ mộ phản hỏi, cái kia ngươi ở nơi này, giữ nhiều thiếu niên. Giang Trần hỏi, người thủ mộ lắc đầu, ta cũng quên mất năm tháng, ngươi thực lực, vẫn luôn khó có thể đột phá sao, trong thần mộ, không ai có thể đột phá hư thần cấp. Đây là thần mộ quy tắc, liên tục năm tháng đều quên, cũng khổ cực ngươi. Giang Trần cười nói, luôn có một ngày, hay là ngươi cũng sẽ về tới đây. Người thủ mộ, để Giang Trần hơi nhướng mày, nào có nguyền rủa nhân gia chết. Ta cũng sẽ đi tới nơi này, ta cũng sẽ chết đi sao? Giang Trần để tay lên ngực tự hỏi, ta cũng sẽ chết đi sao? Biết sao, hắn không biết, càng không hiểu, thần giới hắn còn chưa từng đi, hắn nhất định phải đi một lần, mới có thể lại quyền lên tiếng. So với ở cái này không có theo đuổi người thủ mộ, chính mình hay là muốn nỗ lực một chút, ngươi chỉ thủ hộ nơi này mộ huyệt sao? Đúng. Ta chỉ thủ hộ ở đây, người thủ mộ cười nói, thần chết rồi, chung quy vẫn là muốn về tới đây, ngươi nói bọn họ lại là vì cái gì đây? Giang Trần có chút mê mang, này người thủ mộ, bảo vệ, đều là những người nào đây? Thần chết rồi, ma diệt, bên trong đất trời, cũng lại một lần nữa trầm luân. Có mấy người sống sót, nhưng vĩnh viễn chết rồi, có mấy người chết đi, nhưng vĩnh viễn còn sống, ta chỉ là một người thủ mộ mà thôi, ta bảo vệ. Là cái kia chút chết đi anh linh, hy vọng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị người quấy rối. Người thủ mộ vuốt ve trong tay hoàng sắc đại kỳ, thấp giọng nói rằng, không giản đan, không dễ dàng a. Giang Trần yên lặng gật đầu, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn tổ long tháp, vào đúng lúc này quang mang hào phóng, toàn bộ mộ địa, đều vào đúng lúc này trở nên rung rẩy bất kể là đá văn bia, vẫn là một đầu văn bia, đều vào đúng lúc này rung rẩy, chậm rãi chìm xuống. Giang Trần sợ hết hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lui về phía sau, người thủ mộ gầm nhẹ một tiếng, trong tay múa động cái kia cái màu vàng đại kỳ, kỳ mặt rách nát, thế nhưng là giống như cực kỳ khủng bố uy năng, trấn áp mà xuống, từng luồng tà phong, từ bốn mặt đem gió thổi tới, toàn bộ trong huyệt mộ, tự hồ cũng đang chìm xuống. Thiên tháp địa hãm muôn đời kiếp, ta có huyền hoàng trấn khắp nơi. Người thủ mộ vẻ mặt nghiêm túc, vung vẩy tinh kỳ, thẳng thắn thoải mái, người thủ mộ tiếng động càng khôn. Đinh tai nhức óc, cho dù là Giang Trần, cũng là cảm thấy một vệt lớn vô cùng áp lực, lão đầu, cần giúp không? Giang Trần nói rằng, lấy ra ngươi bảo tháp, hay là có thể trấn áp một, hai. Giang Trần nghe tiếng mà phát động, lấy ra tổ long tháp, kim sắc quang mang, trấn áp mà xuống, từng trận long ngâm, gào thét không ngừng, biết bao bi thương, biết bao tang thương, phản phất vạn cổ không đổi hứa hẹn, kèm theo người thủ mộ kỳ phong chuyển động, toàn bộ mộ huyệt, đầy đủ chấn động nửa phút. Mới xem như là hoàn toàn yên tĩnh lại, Giang Trần thu hồi tổ long tháp, nhưng là cả người chấn động. Sắc mặt đại biến, hắn, làm sao biết trong cơ thể mình có tổ long tháp đây? Lão đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Trần nghi ngờ nhìn về phía người thủ mộ, không khỏi nhấc lên một vệt lòng đề phòng. Ta chính là cái người thủ mộ, chỉ có điều những này không an phận gia hỏa, đều là mưu toan muốn nghịch thiên cải mệnh, vì lẽ đó ta mới ở đây trấn áp bọn họ, thủ hộ mộ huyệt, liền là chức trách của ta. Người thủ mộ khẽ mỉm cười, ung dung không vội, hết sức đạm định, đối mặt Giang Trần chất vấn, hắn chính là không có bất kỳ lo lắng. Tiểu Trần tử. Tiểu Trần tử. Giang Trần, ngươi ở đâu? Tiểu Trần tử. Ngươi tiểu tử nên không sẽ là bị cái nào cái mỹ nữ câu đi rồi chứ? Ta có thể là bị nhà các ngươi hai cái cọc cái giao phó, nhất định phải xem chừng ngươi. Đại hoàng cẩu theo bá giả hòa thượng hai cá nhân thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai. Giang Trần quay đầu lại, hai người bọn họ đang hướng chính mình tốc độ mà tới, ngươi tiểu tử, trốn ở chỗ này làm gì? Chúng ta khắp nơi tìm ngươi, bá giả hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, nhướng mày nói, ta mới ra đến một lúc, ngươi nhanh như vậy liền tiểu lôi âm tự đi ra. Bên trong lẽ nào chẳng có cái gì cả sao? Giang Trần hỏi, đại ca, ta ở bên trong đã 7 ngày thất dạ, ta lúc đi ra, đại hoàng đều ngủ no rồi, bá giả hòa thượng một mặt quái dị nhìn Giang Trần. tựa hồ có hơi khó có thể tin. Đúng đấy, ngươi này gia hỏa, nên sẽ không muốn muốn xây lập hậu cung người đẹp 3000 chứ. Ý tưởng này ta nhìn có thể thực tế một hồi. Ta giúp ngươi xem xét hậu cung giai lệ, đại hoàng cẩu nhếch miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở, ta không phải mới ra đến một lúc sao. Đã 7 ngày thất dạ, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, ta liền ở ngay đây theo cái này người thủ mộ nói rồi mấy câu nói mà thôi, 7 ngày liền đi qua, Giang Trần hết sức kinh ngạc, ở đây trừ ngươi ra, còn có ai a? Bá giả hòa thượng một mặt mơ hồ nhìn Giang Trần, Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, người thủ mộ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa liền ngay cả cái kia một chỗ tường hòa mộ huyệt, cũng là hoàn toàn biến mất, căn bản sẽ không tìm được, ta vừa nãy rõ ràng còn cùng hắn nói chuyện đây. Tại sao lại như vậy? Giang Trần lầm bầm nói rằng, sâu trong nội tâm vô cùng chấn động, thế nhưng hắn vô cùng khẳng định, cái này người thủ mộ, nhất định tồn tại, chỉ bất quá hắn vì sao lại đột nhiên biến mất, hơn nữa liền ngay cả nơi này mộ huyệt, cũng là theo chân biến mất rồi, đây cũng không phải là Giang Trần biết, ở đây, thật sự là quá mức quỷ dị. Giang Trần yên lặng nói rằng, ngươi thật sự từng thấy người thủ mộ, đại hoàng cẩu cũng biến thành ngưng trọng, bọn họ tin tưởng. Giang Trần sẽ không nói láo, ta thật sự thấy được người thủ mộ, hơn nữa ta còn dùng tổ long tháp giúp hắn trấn áp này chút xuẩn xuẩn dục động tà ma ngã xuống. Giang Trần một mặt chắc chắc, đúng là sự thực như vậy, người thủ mộ không thấy, cái kia bầy mộ địa, mộ bia, cũng biến mất đến, vô ảnh vô tung. Quên đi, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai nơi đây đi, mau mau đi tới vũ hóa giới, tiến nhập thần giới, mới là lớn nhất trọng yếu. Giang Trần nói rằng, lung lay đầu. Nếu là một hồi dường như mộng như ảo kỳ ngộ, như vậy cũng không cần phải trước sau nhớ trong tâm khảm. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau ly khai nơi đây đi. Bá giả hòa thượng trầm giọng nói rằng, tốt, đi nhanh lên, ta đều có chút nhớ ta tiểu lạc lạc, ha ha. Lại nói, này chó chết thật sự phát tình. Bá giả hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, nhìn ra như vậy. Ha ha ha, Giang Trần ba người cùng rời khỏi nơi này, đi tới vũ hóa giới. Vũ hóa giới, nơi đó là thần mộ cùng thần giới kết giới, mỗi ngàn năm mở ra một năm, mỗi một lần mở ra, đều sẽ có tiếp dẫn sứ giả. Vũ hóa giới trước, lần này lại đầy đủ mấy trăm ngàn cấp 9 tiên đế, đạp phá thần mộ, hướng đi thần giới, hầu như mỗi một cá nhân đều biết, cứu bọn họ người, là Giang Trần. Nếu như không phải là bởi vì Giang Trần, như vậy các nàng khả năng căn bản là sẽ không có bất kỳ thời cơ, đi vào thần giới, Giang Trần thế nào còn chưa tới. Hắn không sẽ là tới không được đi, Lạc Văn Hạo lẩm bẩm nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Giang Trần tuyệt đối sẽ không đến, Mặt Lăng Đông Thần trừng Lạc Văn Hạo một chút, lo lắng nhất người, chớ quá ở tưởng hân hân, vào giờ phút này, kiếm thần minh người, đều đang đợi Giang Trần xuất hiện, Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn, Lữ Đông, thậm chí Tưởng Triết Nhân huynh đệ, từng cái kiếm thần minh người, đều hy vọng có thể nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, dù sao, tiến nhập thần giới phía sau. Liền mỗi bên chạy đồ, cũng không ai biết, thần giới phía sau còn có không có có thời cơ gặp lại sao. Giang Trần lão đại nghĩa bạc vân thiên, ta đúng là nhớ nhung chặt chẽ a, thật muốn lại liếc hắn một cái. Đúng đấy, Giang Trần lão đại cái thế vô song, thế nào còn không có xuất hiện đây. Tất cả im miệng cho ta đi, Giang Trần huynh đệ phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ xuất hiện, hắn có lẽ có chuyện quan trọng tại thân mà thôi. Tất cả mọi người đều đang đợi, mong mỏi, hy vọng Giang Trần có thể xuất hiện. Vũ hóa giới, liền muốn mở ra, không biết là người nào hô một tiếng, một trận sáng chói quang mang, soi sáng đại địa, toàn bộ thần mộ, cũng không tiếp tục dường như từ trước như vậy tối tăm không mặt trời, thần quang vạn trượng, ráng màu đầy trời, hư không mênh mông, vạn giới quy nhất, đó chính là thần giới sao. Đơn giản là quá đẹp, có người say sưa trong đó, Khổ Tẩn Cam Lai, cùng nhau đi tới, ngàn vạn năm tu luyện, rốt cuộc đến, một bước bước vào thần giới. Xong thành chân chính hóa phàm, quá đẹp, thần giới, thật không hổ là chư thiên vạn giới người, đều muốn tới địa phương, ta cảm thấy cho ta đều phải luân hãm trong đó, cảnh này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian cái nào đến, vài lần nghe. Thần giới, ta rốt cuộc đã tới, tiến nhập thần giới, một bước lên trời, hóa phàm vì là thần, khinh thường thiên tôn, đưa tay là có thể chạm tới, ta tha thiết ước mơ thần giới, cuối cùng ở trước mắt, ha ha ha. Người càng ngày càng nhiều, bắt đầu trở nên kích động, vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng rốt cục hoàn thành sau cùng thuế biến, sắp bước vào thần giới, ai có thể không kích động đây, trên mặt của bọn họ viết đầy hưng phấn, chỉ cần bước vào thần giới, như vậy bọn họ liền hoàn toàn cải biến, từ đó về sau, không còn là người, mà là thần. Vũ hóa giới ngàn dặm hồng kiều, quang mang vạn trượng, trên hư không duy nhất kết giới, chính là vũ hóa giới. Nơi này là liên thông thần giới cùng thần mộ duy nhất thông đạo, ở đây, chính là thần giới, đi qua vũ hóa giới, liền là thần giới, bất quá đến thời điểm chúng ta có thể sẽ bị truyền tống đến chỗ bất đồng, thần giới cực kỳ to lớn, địa vực bao la, cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể đạp khắp thần giới mỗi khắp ngõ ngách, chỉ có dựa vào không gian truyền tống trận, mới có thể xuyên toa hư không. Lạc Văn Hạo cười nói đạo, vì là người sau lưng giảng giải một phen, không sai, thần giới to lớn, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng, Cửu Châu 18 quận nhất trọng thiên, càng không cần nói càng cao tầng thứ Cửu Châu. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, bất quá trong lòng hắn nhưng là tâm tư vạn thiên, trước sau lo lắng Giang Trần an nguy, này tiểu tử sẽ không thật sự tới không được đi. Vũ hóa giới một khi đóng, nàng là tuyệt đối không ra được, dù cho là mình tổ tiên, cũng chỉ có thể ở vũ hóa giới ở ngoài, chờ đợi bọn họ, thần giới lớn như vậy, có thể nào ít ta đây. Ha ha ha, Giang Trần một tiếng cười sang sảng, truyền vang bên ngoài ngàn dặm, vô số người đều là làm hoan hô, bởi vì Giang Trần là bọn họ cứu mạng ân nhân, Giang Trần xuất hiện, không có ai không cao hứng. Nhân tâm sở hướng, cái này so với mặt cho Hà Đông Tây Đô muốn trân quý, Tưởng Hân Hân cùng Diệp Sinh Vân Vương đám người, cũng đều là vô cùng hưng phấn, Giang Trần lão đại tóm lại là đã trở về, tuy nhiên ngày sau chưa chắc có thể có thời cơ gặp lại, thế nhưng thần mộ năm tháng, vĩnh viễn là bọn họ khó có thể quên, không có Giang Trần, sẽ không có bọn họ tương lai. Ha ha, trở về là tốt rồi, vũ hóa giới đã mở ra, ngươi nếu như không về nữa, phỏng chừng liền không vào được thần giới, lại muốn tiến vào, chỉ sợ cũng đến, ngàn, năm nhiều. Mặt Lăng Đông Thần vỗ vỗ Giang Trần vai nói rằng, thần giới, ta tới. Giang Trần ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn vũ hóa giới một mặt khác, bên kia, chính là liên thông thần giới địa phương. Đại hoàng cẩu nhưng là không một chút nào khách khí, trực tiếp là đã biến thành tiểu hoàng chó, nhảy tót lên lạc nữ thần trong ngực. Này chó chết thật sự là quá không biết xấu hổ, bần tăng thật muốn nấu hắn. A-di-đà Phật, bá giả hòa thượng một mặt ngưng trọng nói rằng. Không ít người đều là giật giật miệng, này hòa thượng cũng thật là rượu thịt xuyên tràn quá, Phật tổ trong lòng lưu A, A-phi. Ngươi mới xú không biết xấu hổ đây, ngươi một cái hoa hòa thượng. Đại hoàng cẩu không một chút nào chịu thiệt, mắng một câu, mau mau trốn vào lạc nữ thần trong lòng trang phục nổi lên con mèo nhỏ. Lạc nữ thần điểm một cái đại hoàng cẩu đầu, tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa, để đại hoàng cẩu cực kỳ thoải mái, gương mặt say sưa hình dáng, này vũ hóa giới là một chỗ nhân vật gì? Tổng cảm giác so với thần mộ bên trong, thư thái nhiều lắm, hơn nữa mờ tối thần mộ, thật là khiến người ta cả người không thoải mái a. Giang Trần cao mày nói rằng, này vũ hóa giới liên thông thần mộ cùng thần giới, là một chỗ tồn tại đặc thù, có người nói năm đó là mấy vị thần đế liên thủ tạo ra. Cũng là vì duy trì thần giới trật tự, đây là thần giới thần thánh chi quan, là từ kim ô trong cơ thể vọng lại, truyền thuyết thượng cổ thời kỳ có 9 con kim ô, tàn phá bừa bãi thương khung, sau đó bị tuyệt thế thần đế bắn rơi, 9 con kim ô, chính là bị vĩnh viễn trấn áp tại Trung Châu thần thổ bên trên, bị thần đế lấy tuyệt thế thủ đoạn phong cấm, thế nhưng kim ô lại có thể tỏa ra thần thánh chi quan, chiếu khắp đại địa, xưng là thần thánh chi quan, một khi tiến nhập thần giới, này loại thần thánh chi quan, cũng là sẽ càng thêm rõ ràng, có trợ ở tu luyện. Toàn bộ thần giới người, đều vĩnh cửu cảm giác đại đế thánh ân, Mặt Lăng Đông Thần rất phiền phức vì là Giang Trần giải thích, bắn rơi kim ô, thật là tuyệt thế đại thủ bút A, Giang Trần không khỏi thở dài nói, vũ hóa giới chẳng qua là một cái quá độ mà thôi. Một khi bước vào thần giới, chúng ta đều sẽ bị truyền tống đến chỗ bất đồng, thần giới tổng cộng Cửu Châu 18 quận, rộng lớn vô biên, có thể so với tinh hà vạn giới. Mênh mông vô tận, Lạc Văn Hạo nhìn về phía Giang Trần, thần sắc mặt ngưng trọng nói, Cửu Châu 18 quận. Xem ra đó là tương đối lớn. Đang hợp ta ngoài ý muốn, Giang Trần nhếch miệng lên một vệt rực rỡ nụ cười, một khi bước vào thần giới, sẽ không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, thần giới nhiều năm liên tục chinh chiến không nghỉ, cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, trong thần giới cùng tiên giới không thể nghi ngờ, tương tự cần nam chinh bắc chiến, tương tự cần cướp bóc tư nguyên. Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn được, hơn nữa thần giới tàn khốc, xa xa so với các ngươi hiểu được, càng thêm gian khổ. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, thần nguyên thạch chính là đơn giản nhất đồng tiền mạnh, bởi vì thần nguyên thạch có trợ ở tu luyện, một ngày ngàn dặm. Ta biết Giang Trần huynh đệ khẳng định không lo lắng cái này, thế nhưng ta ngược lại thật ra có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Giang Trần nhìn về phía Mặc Lăng Đông Thần. Ta Mặc gia cũng coi như là trong thần giới khá có danh vọng gia tộc, chờ một lúc chúng ta Mặc gia trưởng lão sẽ đến đón ta, nếu như ngươi nguyện ý, theo ta cùng tiến nhập Mặc gia tu luyện, ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Mặc Lăng Đông Thần, ngươi hẳn là muốn đánh Giang Trần huynh đệ tượng thần truyền thừa chủ ý không được. Lạc Văn Hạo tựa như cười mà không phải cười nhìn Mặc Lăng Đông Thần, người sau biến sắc mặt, hừ lạnh nói, Lạc Văn Hạo, ngươi đừng ngậm máu phun người, lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta Mặc gia sẽ làm ra cấp độ kia bỉ ổi vô sĩ sự tình tới sao, ta nhìn đây là ngươi suy nghĩ trong lòng mới là đi. Hành, Mặc Lăng Đông Thần cùng Lạc Văn Hạo mắt lạnh đối mặt, hai cá nhân đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, ta là nhìn thấu ý nghĩ của ngươi mà thôi, ngươi cần gì phải thẹn quá thành giận đây. Ta nhìn Giang Trần huynh đệ không bằng đến ta Lạc gia tu luyện đi, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, huống chi ngươi đại hoàng cẩu tự hồ theo Lạc nữ thần phi thường hợp ý, nói cho cùng, ngươi nếu là trực tiếp tiến nhập thần giới, chưa chắc sẽ biết bị truyền tống đến nơi nào, một khi rơi vào đất không lông, hoặc là hồng hoang thần châu cái kia chút tương đương kinh khủng địa vực, như vậy nhất định không sai sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Lạc Văn Hạo ngữ trọng tâm trường nói rằng, nói cho cùng, hai vị cũng là vì ta tốt. Thế nhưng ta này cá nhân so sánh đầu thiết, ta chính là yêu thích một cá nhân lang bạc, ha ha ha. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm, ta chính là cái kia thần giới tai họa. Ta vẫn ưa thích một cá nhân vô câu vô thúc, có ràng buộc, ta cũng là sống bị đè nén. Giang Trần nhún nhún vai, cự tuyệt hai cá nhân hảo ý, phòng nhân chi tâm bất khả vô, tuy nhiên ở thần mộ bên trong hai cá nhân xem ra ngược lại không tệ, thế nhưng nhân tâm hiểm ác. Ai biết bọn họ có phải hay không thật tâm vì chính mình tốt đây, mặc dù bọn họ có lòng muốn giúp chính mình một cái, đúng là một khi tiến nhập gia tộc của bọn họ bên trong, nếu như gia tộc của bọn họ người nổi lên ý đồ xấu, bọn họ những này trẻ tuổi gia tộc tử đệ, lại làm sao có khả năng thay đổi được gia tộc ý chí đây. Giang Trần không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, hơn nữa hắn nhất định phải đối với chính mình phụ trách, đối với sư phó phụ trách, tượng thần tiền bối đem sở hữu truyền thừa đều giao cho hắn. Hắn lại làm sao có khả năng đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong đây. Điểm ấy ý thức Giang Trần vẫn phải có, nhân tâm khó lường, từng ấy năm tới nay, Giang Trần trước sau thừa hành cái này đạo lý, đã như vậy, quên đi, bất quá ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Trong thần giới, Cửu Châu 18 quận, địa vực bao la, cực kỳ to lớn, không ai có thể biết chính mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào, lần đi kinh niên, liền lần từ biệt này, không biết năm nào tháng nào. Mới có thể có thời cơ gặp lại một mặt. Mặc Lăng Đông Thần thở dài nói rằng, hơi có điểm lộ ra chân tình cảm giác. Giang Trần lão đại, nếu không là ân cứu mạng của ngươi, khả năng chúng ta cũng sớm đã triệt để phai mờ ở đây thần mộ bên trong. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, đời này không dám làm trái. A Mạc Khắc Hãn một mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần, sâu sắc bái một cái. Giang Trần lão đại, luôn có một ngày, ta biết vượt qua ngươi, hy vọng cái kia một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Sinh Vân Vương nhìn thật sâu Giang Trần một chút, trong mắt chấp nhất cùng nóng rực, để Giang Trần cảm giác được hắn nội tâm điên cuồng. Đây tuyệt đối là một cái so với chính mình còn muốn càng thêm cố chấp võ si, người như vậy, tính tình tuyệt đối sẽ không kém, ta đang mong đợi cái kia một ngày. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, Giang Trần công tử, ta thật sự rất nhớ theo ở ngươi bên người. Tưởng Hân Hân cắn chặt môi đỏ, xinh đẹp tuyệt luân trên gương mặt, tiết lộ ra khó che giấu bi thương. Giang Trần trong lòng lại làm sao có khả năng không hiểu Tưởng Hân Hân ý nghĩ đây. Thế nhưng hắn thua thiệt nữ nhân, rất nhiều nhiều nữa, Bụi Mù Mưa, Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, hắn tâm lý, đã dung không xuống mặt khác một nữ nhân. Tưởng Hân Hân tình thâm đến đây, hắn thật sự vô pháp cự tuyệt, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận. Ngươi là cái tốt nữ hài, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được một cái tốt hơn quy tụ. Giang Trần đem Tưởng Hân Hân ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng vai. Ta chưa bao giờ dám đòi hỏi cái gì, dù cho chỉ có thể ở Giang Trần công tử bên người vì ngươi bưng trà rót nước, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở lại ngươi bên người là được. Tưởng Hân Hân thấp giọng nói rằng, Hân Hân, người đời này, theo đuổi đồ, vật có rất nhiều, bước vào thần giới, ngươi liền sẽ phát hiện, ta chẳng là cái thá gì. Ta không phải ngươi từ nhỏ muốn gả đại anh hùng, vừa không phải vương tử cũng không phải cao thủ. Ngươi cần gì phải đối với ta như vậy đây? Không đáng. Thật sự không đáng, Giang Trần thở dài nói, tốt, Giang Trần công tử, Hân Hân đời này tuyệt sẽ không yêu thứ hai nam nhân, trừ phi núi không cạnh, thiên địa hợp, mới dám cùng người tuyệt. Tưởng Hân Hân nở nụ cười xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu quyết tuyệt cùng tê tâm liệt phế, nhưng để Giang Trần không đành lòng nhìn thẳng, thần giới thiên không càng to lớn hơn, ngươi nhất định sẽ thay đổi. Ta tin tưởng, tổng có một cá nhân chia sẻ ngươi thế giới. Giang Trần nói xong, Tưởng Hân Hân yên lặng gật đầu, xoay người rời đi. Trong tay còn có Tưởng Hân Hân trên người hơi ấm còn dư lại, Giang Trần cười khổ không thôi, hắn đúng là vô năng vi lực, yêu nàng, sẽ phải bị nàng tốt nhất, có thể chính mình có thể cho nàng gì đây. Khó quên nhất nhưng cổ nhân thơ, lớn nhất xem thường là tương tư, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mặt Lăng Đông Thần nhìn Giang Trần trầm mặt bóng lưng, lẩm bẩm nói rằng, tiểu Trần tử, nữ nhân không dựa dẫm được, còn có ta. Bá Giả Hòa Thượng ôm Giang Trần vai vai, động tình nói rằng, nắm cỏ, lão tử đối với nam nhân có thể không có hứng thú, ngươi này xú hòa thượng ha ha ha. Giang Trần cười mắng, Bá Giả Hòa Thượng hai mắt nổi trận lôi đình, lão tử thấy ngươi đáng thương, ngươi thực sự là thật không có lương tâm, tiểu Trần tử. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một mảnh chói mắt quang mang, lóng lánh ra. Ba đạo thân ảnh, đạp phá hư không mà tới, khí thế cực kỳ mạnh, nghiền ép hư không. Thật là cường đại khí tức, đúng đấy, ta cảm giác ta đều muốn hít thở không thông. Người này thực lực, sợ là đã đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, chúng ta vẫn là bớt nói, để tránh khỏi chọc giận thượng thần, phỏng chừng không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Không ít người thấp giọng nghị luận, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trên hư không ba đạo thân ảnh. Đông thần, chúng ta về nhà, trung gian trung niên nam tử, từ tốn nói. Giang Trần nhìn phía trung niên nam tử, cho dù là một cái ánh mắt, tự hồ cũng có thể mạt sát một cái hư thần cấp cường giả. Ngươi không sợ ta? Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Ta vì sao phải sợ ngươi? Giang Trần nói rằng, ngươi không sợ ta giết ngươi, ta với ngươi không thù không oán, cũng bởi vì ta xem ngươi một chút, ngươi liền muốn giết ta. Giang Trần từ tốn nói, thậm chí có chút khịt mũi con thường. Mặt gia tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Người vi phạm, giết không tha. Trung niên nam tử trong lúc nhấc tay, một đạo kinh khủng cương phong gào thét mà tới, nhắm thẳng vào Giang Trần. Giang Trần như lâm đại địch, sắc mặt biến ảo, sát sinh long ấn vừa ra, chặt đứt cương phong, thế nhưng là cũng bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, thất thúc, không được. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, một cái con kiến hôi, chết rồi liền chết rồi. Hà Túc sợ tai, trung niên nam tử thanh âm vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nói ra, thật giống Giang Trần sinh tử, đã bị hắn chưởng khống ở trong tay một dạng. Giang Trần ánh mắt híp lại, người nam này người, cho hắn một loại không thể địch nổi cảm giác, rất mạnh rất mạnh, thế nhưng cũng cho hắn một loại ghen ghét chán ghét cảm giác, cái kia loại cao cao tại thượng cảm giác, để Giang Trần hết sức chán ghét. Hắn ở thần mộ bên trong đã cứu ta, Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, chúng ta Mặt gia cũng không thể lấy oán báo ân đi, đã như vậy, liền phóng hắn một cái sinh lộ, để hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Có thể bước vào thần giới người, vạn người không được một, có thể lớn lên, càng là phượng mao lân giác một loại tồn tại, ngươi như vậy gia hỏa, coi như ta không ra tay, không có khả năng sống được quá lâu. Mặt Thiên Hàng lạnh lùng nói ra, luôn có một ngày, ta biết vượt lên ở ngươi đỉnh đầu. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, ngạo thế Mặt Thiên Hàng, ngươi muốn chết. Mặt Thiên Hàng còn muốn ra tay, thế nhưng là bị Mặt Lăng Đông Thần cản lại, thất thúc, đừng quên ngươi vừa nãy đáp ứng ta, nếu như không phải ngươi, hắn đã chết trên một vạn lần. Mặt Thiên Hàng cười lạnh nói, thất thúc đã là nửa bước thần vương, hắn một cái suy nghĩ là có thể giết chết ngươi, ngươi liền không muốn theo hắn đính chủy. Mặt Lăng Đông Thần cũng rất khó khăn, Giang Trần tính khí bản tính nàng là biết đến, này gia hỏa từ trước đến giờ đều là như thế, cứng mềm đều không ăn. Hôm nay ta Mặt gia ở đây chiêu thu 100 ngoại môn đệ tử, có muốn cùng ta cùng tiến nhập Mặt gia, ta Mặt gia bất cứ lúc nào hoan nghênh. Thần giới chia làm Cửu Châu 18 quận, ta Mặt gia chính là Mặt quận chi chủ, thực lực cường hãn, không cần nói cũng biết, này là các ngươi thời cơ, nếu không thì, tiến nhập thần giới, các ngươi sẽ sống chết cách xa nhau. Mặt Thiên Hàng nam tử bên người trầm giọng nói rằng, mắt lạnh quét mắt tất cả mọi người, tiên giới bước vào thần giới người, mỗi người đều là đại cơ duyên, đại thiên phú, đại nghị lực giả, vì lẽ đó mặc dù là ở thần giới, cũng là đỉnh tốt mầm, so với thần giới thiên phú tuyệt cao người, đều không kịp nhiều để. Chỉ có điều mỗi ngàn năm bước vào thần giới người, thật sự là quá ít, phân bố ở thần giới các góc, căn bản khó tìm tung tích, này một lần thời cơ, cũng coi như là ngàn năm một thuở. Mặt Lăng Đông Thần nhìn Giang Trần một chút nói rằng, thì ra là như vậy. Giang Trần gật đầu, ta đi, ta cũng đi. Tính ta một người, bước vào thần giới sinh tử không rõ, còn không bằng trực tiếp tiến nhập Mặt gia, cũng coi như là thiếu một phần nỗi lo về sau. Hầu như phần lớn người đều là tranh nhau chen lấn, muốn đi vào Mặt gia, thế nhưng Mặt gia cũng không phải dễ dàng như vậy vào, cuối cùng ở người nhà họ Mặt chọn bên dưới, chọn lựa 100 hư thần cấp cao thủ, cùng mang đi, mà không có bị Mặt gia người được chọn, nhưng là cúi đầu ủ rũ, cực kỳ thất vọng. Ngươi cũng đi, hòa thượng, đi hắn mổ đi, nhìn mũi chảnh trời cao gia hỏa, cũng không phải là cái gì hảo điểu. Ta đi chỗ của hắn, lão tử bất kính ngày bất kính đất, để ta đi cấp bọn họ bưng trà rót nước, ta có thể không làm được. A-di-đà-phật, bá giả hòa thượng chấp tay hành lễ, một mặt nghiêm túc nói, cuối cùng A Mạt Khắc Hãn theo Tưởng Hân Hân, cũng đều là tiến nhập Mặt gia, mà Lữ Đông theo Diệp Sinh Vân Vương, nhưng là lựa chọn Trầm Mặc, mặc dù là bị tuyển chọn, hai người bọn họ cũng vẫn kiên trì con đường của chính mình, cho dù là tiến nhập thần giới phía sau, nguy hiểm vạn phần, bọn họ cũng muốn xông vào một lần, dù cho sống chết cách xa nhau. Ta phải đi, lần đi kinh niên, không biết năm nào tháng nào, mới có thể lần thứ hai gặp mặt, nếu như có cơ hội, ngươi ngược lại là có thể đến Mặt quận tìm chúng ta. Mặt Lăng Đông Thần hơi có chút không ngừng nói, có thời cơ, ta sẽ đi gặp các ngươi. Giang Trần nói rằng, hy vọng ngươi có thể sống đến cái kia một ngày, tiểu tử. Mặt Thiên Hàng cười nhạt nói, nếu đáp ứng rồi Mặt Lăng Đông Thần, hắn cũng là không tốt xuất thủ nữa, huống hồ ở trong mắt hắn, Giang Trần đã là một người chết. Ở thần giới có thể y theo dựa vào mình năng lực sống tiếp, nhất định chính là khó như lên trời. Không tốn thời gian dài, hay là hắn liền sẽ phơi thay thần giới hoang dã. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Mặt gia, ta cuối cùng có một ngày sẽ đi. Giang Trần ngưng mắt nhìn Mặt Thiên Hàng, Mặt Thiên Hàng cười lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ xuống, hoàn toàn đem Giang Trần phong tỏa ở bên trong, đầy trời uy áp. Liên tục Giang Trần bên người bá giả hòa thượng, đều là lão đảo sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái xanh, càng không cần nói đang trung tâm Giang Trần. Giang Trần cắn chặt hàm răng, mắt lạnh nhìn Mặt Thiên Hàng, cả người đều là bị chèn ép khó có thể nhúc nhích, thế nhưng Giang Trần ý chí, không gì địch nổi, không có bất kỳ người nào có thể ép vỡ hắn. Tuy là Mặt Thiên Hàng đều là lấy làm kinh hãi, ở mình linh hồn dưới sự uy áp, hắn lại có thể như vậy trấn định, hơn nữa cũng không có ngã xuống, xung quanh không ít người đều ở đây dư uy bên dưới, không nhịn được quỳ bái, thế nhưng Giang Trần, nhưng không hề động một chút nào, cắn răng, nhìn về phía Mặt Thiên Hàng. Một lát, Mặt Thiên Hàng uy áp dường như nước thủy triều thối lui, Giang Trần vẫn như cũ mặt không biến sắc, mắt lạnh đối mặt, có chút ý nghĩa, hy vọng ngươi có một ngày có thể xuất hiện ở Mặt gia, bất quá khả năng ta không hẳn chờ đến. Ha ha, nói xong. Mặt Thiên Hàng chính là mang theo Mặt Lăng Đông Thần cùng với Tưởng Hân Hân đám người bước chân vào trong hư không. Tưởng Hân Hân khẽ mỉm cười, cái kia loại chấp nhất, để Giang Trần đều có điểm hít khói, hy vọng nàng có thể đi ra trận này vốn cũng không nên xuất hiện yêu say đắm mù mịt đi. Người nhà họ Mặt chân trước mới vừa đi, lại là có thêm ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, chính là người nhà họ Lạc. Ngươi theo Lạc nữ thần cùng đi, coi như là ngươi theo ta đồng thời tiến nhập thần giới, không có khả năng xuất hiện ở cùng một nơi, khác để ta lo lắng. Đại Hoàng trầm mặc hồi lâu, không có nói một câu, cho dù là Lạc nữ thần cũng cảm thấy Đại Hoàng bi thương tình, yên tâm, cẩu gia ta đi tới cái nào, đều sẽ không quên ngươi. Tiểu Trần Tử, ngươi rất sao nhất định phải chờ ta tìm tới ngươi, Đại Hoàng cắn răng nói rằng, cũng không biết hầu tử cái kia gia hỏa thế nào rồi, Đại Hoàng lẩm bẩm nói, yên tâm đi, so với hắn ngươi càng trật đầu, tuyệt đối không có việc gì, Giang Trần cười nói, hòa thượng, lần sau gặp được ngươi thời điểm, tuyệt đối đừng chật vật như vậy, nếu không thì, ta tuyệt đối sẽ xem thường ngươi, chó chết, lần kế tiếp nhìn thấy ta, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta anh minh thần võ một mặt. Đến thời điểm, hừ, nói bất định ngươi sẽ yêu bần tăng. Ha ha ha, A-di-đà Phật, sắc tức thị không không tức thị sắc, chủy tiện, bá giả hòa thượng cười nói đạo. Trong mắt cũng mang theo một tia nỗi buồn cùng lo lắng, xin nhờ Lạc nữ thần, Giang Trần ôm quyền nói, Lạc nữ thần điểm gật đầu, Giang Trần huynh đệ, hữu duyên, giang hồ gặp lại, Lạc Văn Hạo cười lớn một tiếng, người nhà họ Lạc cũng là chọn lựa 100 thiên phú cực cao tu tiên giả, đồng thời mang vào thần giới, tượng thần truyền thừa, không có thể được, thực sự là quá đáng tiếc, trong hư không, Lạc gia trưởng lão một mặt thở dài, bất đắc dĩ lung lay đầu. Giang Trần chiếm được tượng thần truyền thừa, cũng coi như là đại cơ duyên, chỉ đáng tiếc, chúng ta không có như vậy phúc nguyên a. Lạc Văn Hạo cười khổ nói, Lạc gia trưởng mắt lão thần nhất hàng, đột nhiên nhìn về phía Lạc Văn Hạo, ngươi nói có người chiếm được tượng thần truyền thừa, hừng, chỉ đáng tiếc không phải chúng ta người nhà họ Lạc, đệ tử vô năng, xin mời trưởng lão giáng tội. Lạc Văn Hạo một mặt xấu hổ nói rằng, vô tội chi có, vô tội chi có, ha ha, ngược lại, ngươi nhưng là lập đại công, thần mộ bên trong, Mặc gia người cũng lẫn vào nhất cước, cũng không thể chỉ trách ngươi, nhưng là bây giờ mà, chúng ta cơ hội tới. Lạc gia trưởng lão nhìn hai cái Lạc gia con cháu một chút, nháy mắt ra dấu nghi, người sau trong nháy mắt chân thành ghi nhớ thần hội, vu hồi đi, mà thời khắc này, Lạc nữ thần hoàn toàn không biết, vũ hóa giới, những người còn lại, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong muốn đi vào thần giới, không có có thời cơ tiến nhập Mặc gia hoặc là Lạc gia, thế nhưng cũng nhất định phải tiến nhập thần giới, đó là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Giang Trần nhìn hơn 100.000 tu tiên giả, từng bước một bước vào thần giới đại môn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hơn nữa hắn luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Giang Trần ở đâu? Một tiếng bạo uống tiếng vang lên, vũ hóa giới bên trong, đã đi rồi hơn một nửa, rất nhiều người đều đuổi bước vào thần giới, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều người chú ý tới tình cảnh này. Người nhà họ Lạc. Có ý gì? Giang Trần lạnh lùng nói, còn đang giả bộ, hừ hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giao ra tượng thần truyền thừa, ta có thể quấy nhiễu ngươi bất tử. Nếu không thì, giết không tha, người nhà họ Lạc lạnh giọng nói rằng, sát ý tràn ngập, Giang Trần mắt chậm rãi híp lại, nhìn chăm chú lấy trước mắt này hai cái thần giới người, bọn họ tất cả đều là Lạc gia người, coi như là có ngốc, hắn cũng biết mục đích của đối phương, xem ra, các ngươi là muốn từ ta đây đạt được đến một chút gì. Giang Trần lạnh nhạt nói rất đúng, thông minh con kiến hôi. Đem tượng thần truyền thừa giao ra đây đi, hay là chúng ta tâm tình tốt lời. Vẫn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, Lạc Ninh Thiên cười nói đạo, bất quá ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là lộ ra một vẻ trào phúng, thậm chí là xem thường. Đối với ở Giang Trần này loại từ hạ vị mặt từng bước một đi lên người, bọn họ từ trong xương cảm thấy đê tiện, mà làm thần giới dân bản địa, vẫn là tràn đầy kiêu ngạo, đây là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, Lạc Ninh Thiên ở nhìn về phía Giang Trần thời điểm, đều là một bộ ở trên cao nhìn xuống, chỉ cao khí ngang thái độ, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo nghễ, từ bọn họ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đã đạt đến rất nhiều người một đời đều khó mà với tới đến, độ cao, theo này loại người còn phí cái gì lời, giết chính là, ồn ào. Lạc Thần Thiên cười lạnh nói, hoàn toàn chưa hề đem Giang Trần để vào trong mắt, ha ha, nói cũng phải, chỉ có điều hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Lạc Ninh Thiên nói rằng, làm trễ nải tam trưởng lão sự tình. Hai chúng ta cũng không đảm đương nổi, Lạc Thần Thiên dưa, để Lạc Ninh Thiên cũng là tinh thần chấn động, nhìn về phía Giang Trần, xem ra các ngươi thị phi muốn đoạt đi ta tượng thần truyền thừa, ta chỉ là tò mò, rốt cuộc người nào nói cho các ngươi biết đây. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi không xứng biết, người chết là không có quyền lợi biết đây hết thảy, hơn nữa, ngươi biết, lại có thể thế nào đây, ở chúng ta huynh đệ trước mặt. Ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Lạc Thần Thiên thậm chí đối với Giang Trần liên tục xem thường cũng không có, còn dư lại, chỉ là lặng lẽ, Giang Trần cái chết, đối với hắn mà nói, liền là một kiện qua quyết bình thường sự tình, thậm chí khó có thể gây nên hắn nội tâm tình ba động. Giang Trần biết, này hai cá nhân thực lực, tương đương mạnh. Hôm nay nhất chiến, hoặc hứa chân cần hướng về chết mà chiến, bọn họ thực lực, cho bọn họ một loại cao thâm mạch trắc cảm giác. Đây là Giang Trần chưa bao giờ có cảm giác, bọn họ muốn mình tượng thần truyền thừa, nhất định liền là không chết bỏ, ta đến động thủ đi, thần ca. Không cần ngươi động thủ. Lạc Ninh Thiên nói rằng, ánh mắt âm lãnh, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, cẩn tắc vô ưu. Lạc Thần Thiên nói rằng, ta một cái thần nhân. Nếu là liền một cái hư thần cấp tiểu tử đều không giải quyết được, có tư cách gì trở lại gặp tam trưởng lão? Ha ha ha. Lạc Ninh Thiên khịt mũi con thường, Lạc Thần Thiên trầm mặt không nói, Lạc Ninh Thiên lạnh rên một tiếng, xoay người hướng về Giang Trần đi, tiểu Trần tử, này hai cá nhân thực lực không tầm thường a. Bá giả hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ hắn? Giang Trần phản hỏi, ha ha ha, được được được. Ta cùng ngươi nhất chiến, ta muốn nhìn, thần nhân đến tột cùng có thủ đoạn gì? có thể gặp phải đối thủ như vậy, không dễ dàng a. Bá Giả Hòa Thượng cũng là một mặt chiến ý, nóng lòng muốn thử. Hai cái không biết sống chết đồ, vật, coi như là các ngươi 100 cái, bản thần cũng xem thường. Lạc Ninh Thiên cười gằn không ngớt, rác rưởi nhiều hơn nữa, chung quy cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hòa Thượng, có người xem thường chúng ta, vậy chúng ta phải làm gì? Giang Trần cười nói, đương nhiên là đổi trở lại đi. Người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, nếu người phạm ta, khà khà khà, vậy thì gấp 10 gấp trăm lần phạm chi. Mãi đến tận hắn chết mới thôi. Hòa Thượng khuôn mặt âm lãnh, hắn lúc này cũng không giống như là cái gì dáng vóc tiều tụy Phật giáo đệ tử, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Các ngươi nếu lựa chọn chết, vậy ta cũng vô năng vi lực. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta hết lần này tới lần khác có giết chóc chi tâm, ma như ngăn trở ta, ta liền sát ma, thần như ngăn trở ta, ta liền đồ thần. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, sát ý tràn ngập, nhắm thẳng vào Lạc Ninh Thiên, muốn chết đều như thế không thể chờ đợi được nữa. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đồ thần. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Chịu chết đi. Thấp kém con kiến hôi, Lạc Ninh Thiên gương mặt vẻ âm trầm, cười gằn không ngớt, này hai cái ở trong mắt hắn không còn sức đánh trả chút nào con kiến hôi, dĩ nhiên sẽ như thế càng rỡ, coi rẻ thần giới người, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Cường giả, tự nhiên cũng lại cường giả tôn nghiêm, thực lực không đủ người, liền là muốn đê điều. Nhưng mà ở trong mắt Lạc Ninh Thiên, này hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa tựa hồ cũng không có học hội đê điều làm người. Như vậy, chính mình liền dạy hắn làm người. Thanh phong kiếm, kiếm như thanh phong, chỉ chém cuồng vọng chi đồ. Lạc Ninh Thiên tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ Giang Trần, nhất kiếm đông lai, khí thế ngập trời, bao phủ vạn dặm sơn hà, thần nhân chi cảnh thực lực. Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ như vậy điên cuồng, hư thần cấp đỉnh phong theo thần nhân chi cảnh. Hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng cảnh giới. Nếu như nói cấp 9 tiên đế đột phá hư thần cấp, là tiên phàm vượt qua kinh biến, như vậy hư thần cấp đến thần nhân cảnh, liền là khác nhau một trời một vực. Lý Ngư Dược Long Môn, bước vào thần nhân chi cảnh, mới coi như là chân chính hóa thần, có thể nói thần cảnh, nhất kiếm toái trường không. Lạc Ninh Thiên vung lên sinh phong, kiếm rơi xuống trong nháy mắt hầu như lấy một loại càn khôn vô cực khủng bố lực lượng, đổ nát hư không, nghiền ép mà tới. Giang Trần sắc mặt ngưng lại, vung kiếm mà đứng, xông thẳng Vân Tiêu, vượt khó tiến lên, ta liền không tin, ngươi có thể trấn áp ta. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, Thiên Long kiếm tờ mờ sáng ra, cùng Thanh Phong kiếm đang dệt mà lên, Giang Trần trực tiếp là đẩy lui 800 mét, cái kia loại kinh khủng trấn áp chi lực, để Giang Trần hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào, thậm chí hắn hoàn toàn không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên cường hãn như vậy, thần nhân cảnh, quả nhiên không phải hư thần cấp có thể sánh được. Giang Trần thầm nghĩ đến, thế nhưng Lạc Ninh Thiên đã là tấn công mà tới, kéo theo cửu thiên kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, trong hư không, kiếm khí lăng nhiên, chiêu nào chiêu nấy mất mạng, trực tiếp Giang Trần, để hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Giang Trần như lâm đại địch, nhanh chóng lắc mình đi, thế nhưng Lạc Ninh Thiên khủng bố, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nếu như không phải Thiên Long kiếm uy lực, hắn khả năng đã bị cái này Lạc Ninh Thiên triệt để ép vỡ, cốt một thanh thiên thần khí. Này căn bản không phải ngươi có khả năng có, tượng thần truyền thừa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lạc Thần Thiên lầm bầm nói rằng, nhìn Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, ánh mắt càng phát hưng phấn, lần này, đoạt được tượng thần truyền thừa, hai người bọn họ liền là một cái công lớn, bắt nạt ta huynh đệ, lão tử có thể không phải đáp lại. Bá Giả Hòa Thượng lạnh rên một tiếng, cấp tốc xuất kích, trong tay Tử Kim Bát Vu, nộ đập mà xuống, trực tiếp là đập vào Thanh Phong kiếm bên dưới. Tử Kim Bát Vu bị nhất kiếm đánh xuống, thế nhưng cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại Tử Kim Bát Vu tản mát ra Phật quang, dĩ nhiên là để Lạc Ninh Thiên đều là hơi run run, thật là lợi hại Phật khí. Dĩ nhiên không thể so cái kia Giang Trần kiếm trong tay yếu, quả nhiên là một thân bảo bối, hôm nay liền đều đứng lại cho ta đến đây đi. Lạc Ninh Thiên không lùi mà tiến tới, dưới cái nhìn của hắn, hai cá nhân như là mèo nắm bắt lão thử một dạng, chỉ cần hắn muốn giết chết này hai cá nhân. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay, khá lắm, Hòa Thượng. Giang Trần khẽ mỉm cười, hai người liên thủ, cùng ra tay đối phó Lạc Ninh Thiên. Lạc Ninh Thiên hiển nhiên có chút khinh địch, không nghĩ tới Giang Trần theo Bá Giả Hòa Thượng liên thủ lại, dĩ nhiên là chặn lại rồi thế công của hắn. Này để Lạc Ninh Thiên cảm giác vô cùng mất mặt, tất cả mình ca ca có thể chính ở chỗ này nhìn đây. Hai cái thấp kém con kiến hôi, các ngươi tử kỳ đến rồi, chịu chết đi. Lạc Ninh Thiên kiếm phi phượng múa, sát phá thiên hạ, mỗi nhất kiếm, tự hồ cũng ẩn chứa trong thiên địa đại thế, theo hư thần cấp thế tiến công, hoàn toàn khác nhau. Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm nghị, không dám có chút thờ ơ, hai người bọn họ là không có bất kỳ vốn liếng, vì lẽ đó nhất định phải liên thủ lại, mới có thể ngăn trở Lạc Ninh Thiên công kích. Châu chấu đá xe mà thôi, thật lấy vì là mình có thể một tay che trời sao? Dù cho ngươi ở hư thần cấp trong cảnh giới, lợi hại đến đâu, cũng chung quy khó có thể đánh bại chân chính cao thủ. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, chúng ta chênh lệch không phải một điểm nửa điểm chứ. Ha ha ha, Lạc Ninh Thiên lần thứ hai múa thanh phong kiếm, thế không thể đỡ. Kiếm đi thiên địa ôm đồng càng khôn, Lạc Ninh Thiên nhất kiếm tay đi, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, tất cả đều là bị này nhất kiếm đẩy lui đi. Bá Giả Hòa Thượng càng là sắc mặt chợt biến, hắn cũng chưa hề biết, thần nhân chi cảnh cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chư thiên hồng cầu, toàn bộ vào đúng lúc này, tan thành mây khói, vô số vũ hóa giới bên trong còn vị ly mở cấp 9 tiên đế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, bởi vì đón lấy này nhất kiếm, thật sự là quá kinh khủng, giống như là chém xuống trần thế, không nhìn thiên địa một dạng, chúng sinh tịch diệt, quét ngang lục hợp bát hoang. Giang Trần nhất kiếm chém xuống, hòa lẫn, thế nhưng vẫn cứ không địch lại Lạc Ninh Thiên, không ngừng lui về phía sau đi, sắc mặt khó coi, trong cơ thể huyết dịch bốc lên không ngừng, nhiệt huyết sôi trào, thật là bá đạo kiếm khí. Giang Trần ngưng trọng nói rằng, mà một mặt khác, Bá Giả Hòa Thượng cũng không có khá hơn chút nào, hắn nhưng là trực tiếp bị đẩy lui trên trăm dặm. Lạc Ninh Thiên thủ đoạn, thực sự hung hãn, hoặc có lẽ là hóa thần Lạc Ninh Thiên, theo Giang Trần đám người, nhất định chính là một trời một vực. Hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, hay là ta còn có thể thả ngươi một cái sinh lộ, theo ta đối nghịch, không không không, là theo Lạc gia đối phó, sẽ không lại ngươi tốt trái cây ăn, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể chạy ra chúng ta huynh đệ hai người lòng bàn tay sao? Khác nói chuyện viễn vông, đứa ngốc, ở hư thần cấp có thể tàn phá bừa bãi, không có nghĩa là ở thần nhân chi cảnh, vẫn có thể như vậy tứ không e dè, ở trong mắt ta, ngươi chính là con kiến hôi không thể nghi ngờ. Lạc Ninh Thiên tương đối bá khí, hơn nữa đối với Giang Trần cũng xem thường, có thể thấy được nàng là định liệu trước, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, thần nhân chi cảnh, mới coi như là chân chính hóa thần, hư thần cấp chẳng qua là hóa phàm vì là tiên một cái quá trình mà thôi, chân chính thuế biến, vẫn là thần nhân chi cảnh, hóa thành chân thần. Giang Trần lạnh nhạt nói, muốn có được tượng thần truyền thừa, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu. Ta có thể suy tính một chút. Giang Trần cười ha ha, tức giận Lạc Ninh Thiên sắc mặt dữ tợn, sát ý như cầu vồng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, giết ngươi, xong hết mọi chuyện, ngươi đúng là quá để ta thất vọng rồi. Lạc Ninh Thiên hiển nhiên đã bị Giang Trần bị chọc giận, thần nhân cảnh cao thủ, như vậy khủng bố, Giang Trần có thể nào không cẩn thận đề phòng đây? Thế nhưng nếu như cái kia hai cái gia hỏa cùng xuất thủ, hay là chính mình sống tiếp thời cơ liền vô cùng mong manh, tiếp ta một chiêu nữa. Nhất kiếm trảm quỷ khấp, Lạc Ninh Thiên ra tay như điện, tấn mãnh như sấm, mãnh hổ xuống núi tư thế, quét ngang giữa trời. Giang Trần vượt khó tiến lên, thì hắn không phải là cái kia loại cam ở chịu thua người, tình nguyện chiến đấu đến cùng, cũng tuyệt đối không thể lưu lại một tia tiếc nuối. Sát sinh long ấn, Giang Trần xoay tay kết ấn, nhất ấn đánh ra, thiên băng địa liệt, thế nhưng đối mặt Lạc Ninh Thiên khủng bố kiếm thế, nhưng vẫn là không có bất kỳ ưu thế, kiếm phong rào thét mà tới. Trên chín tầng trời, tiếu ngạo vô song, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần thủ đoạn ra hết, liên tục đánh liên tục ra ấn quyết, thế nhưng Lạc Ninh Thiên nhưng là đi bộ nhàn nhã, nhất kiếm tay đi, Giang Trần cũng là cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác ngột ngạt. Phật quang phổ chiếu, Bá Giả Hòa Thượng lần thứ hai trở về, chấp tay hành lễ, kết thành Phật hiệu, lão tăng nhập định giống như vậy, bảo tướng, kim quang lập lòe, từng trận Phật quang, chiếu khắp đại địa, Lạc Ninh Thiên thần sắc cứng lại. Không có nghĩ tới cái này xú hòa thượng, còn có chút bản lĩnh, này Phật quang phổ chiếu đại địa, hung hãn cực kỳ, Phật môn tuyệt học, chính là chân chính chính thống, hơn nữa Phật quang phổ chiếu uy lực, tự hồ càng mạnh hơn, xa không chỉ dừng lại tại đây. Chỉ có điều Bá Giả Hòa Thượng căn bản không có biện pháp phát huy đến cực hạn mà thôi, 3.000 viêm long ấn, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, vào lúc này, hai cá nhân liên thủ, cũng là để Lạc Ninh Thiên có chút trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên muốn giải quyết đi Giang Trần theo Bá Giả Hòa Thượng, cũng không phải là một món đơn giản sự tình, cũng thật là trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, đều đến lúc này, còn muốn theo ta so tài, ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, cánh tay, cuối cùng là vặn bất quá bắp đùi. Lạc Ninh Thiên thân ảnh liên thiểm, trên hư không, hắn thân ảnh theo kiếm hầu như hoàn toàn chồng lên cùng nhau, phản phất bốn phương tám hướng, đều tràn đầy Lạc Ninh Thiên cái bóng. Vạn kiếm tề phát, Lạc Ninh Thiên hét lớn một tiếng, hóa thành ngàn vạn đạo thân ảnh kiếm ảnh, không ngừng nhằm phía Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, khí thế chi hung hãn, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lần này, Giang Trần cảm thấy Lạc Ninh Thiên phẫn nộ, hắn cơ hồ là dùng sức tất cả vốn liếng, thẳng mặt mà đến, thế tất yếu đem chính mình theo Hòa Thượng nhất kích tất sát, đây là một loại đến từ trong nội tâm tự tin. Lạc Ninh Thiên làm thần nhân cảnh cường giả, nếu như liên kích sát nhất cái hư thần cấp trái tim của cao thủ khí cũng không có, như vậy hắn cũng đã bất chiến mà sợ hãi. Giang Trần bộc phát ra khủng bố uy thế, tuy nhiên để Lạc Ninh Thiên hơi kinh ngạc, bao quát Bá Giả Hòa Thượng ở bên trong, hai cá nhân thực lực cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, thậm chí là lấy hai người bọn họ hư thần cấp sơ kỳ thực lực, đối đầu hư thần cấp hậu kỳ, đều hoàn toàn sẽ không ăn thiệt thòi. Thế nhưng, bọn họ bây giờ đối mặt là chính mình, thần nhân chi cảnh cường giả, hóa thần phía sau, đây là Lạc Ninh Thiên lần thứ nhất chịu đến lớn như vậy khiêu khích. Ở Lạc gia, bọn họ không tính là chân chính đệ tử hạch tâm, thậm chí ngay cả Lạc Văn Hạo, cũng không tính được, thế nhưng là so với bọn họ càng hơn một bậc, bởi vì Lạc Văn Hạo xuất thân so với bọn họ càng tốt hơn, huyết thống so với bọn họ càng thuần, vì lẽ đó chậm rãi tu luyện, luôn có thể từng bước một siêu việt bọn họ, mà làm Lạc gia ngoại môn trong người, bọn họ thực lực đã coi như là khá là cường hãn. Có thể nào chịu được Giang Trần vũ nhục như vậy đây? Bọn họ muốn từng bước một trở thành Lạc gia đệ tử hạch tâm, chỉ có thể không ngừng tu luyện, hoặc là lập công, mới có thời cơ, mà hiện nay bày tại bọn họ hai cái trước mặt này cái thời cơ, ngàn năm một thuở, thậm chí có thể nói là bắt vào tay giống như vậy, đây hoàn toàn là ông trời đang cho bọn hắn nhất phi trùng thiên thời cơ, được tượng thần truyền thừa, hai người bọn họ ở Lạc gia địa vị, ắt sẽ vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, giết giết giết. Giết không tha, Lạc Ninh Thiên sát ý như cầu vồng, vì là đến, tượng thần truyền thừa, hiện tại coi như là thiên vương lão tử đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhíu một cái mi đầu. Vạn kiếm tề phát, nhắm thẳng vào Giang Trần theo Bá Giả Hòa Thượng, Giang Trần bất động như núi, nổi giận gầm lên một tiếng, long kiếm hợp nhất hóa thành một vệt sáng, xông phá vạn kiếm trận, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng liền không có như vậy may mắn, hắn bị liên tục chém tổn thương 13 nơi, thương thế rất nặng. Máu me đầm đìa, cả người bên trên, không có một tia hoàn chỉnh chỗ, huyết nhục lật mở, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, này cái gia hỏa, khinh người quá đáng. Thật sự lấy vì là chính mình sợ hắn sao sao, Hòa Thượng, Giang Trần cũng là được một ít vết thương nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng, bởi vì mới vừa long kiếm hợp nhất, xuyên phá vạn kiếm trận, tiểu Trần tử, ta không dùng a, ha ha, Bá Giả Hòa Thượng cười ha hả nói, còn dư lại, liền giao cho ta đi. Hòa Thượng, ngươi trước bước vào thần giới, ta sau đó liền đến, Giang Trần thản nhiên nói, thế nhưng ánh mắt của hắn, cũng đã trở nên không có vô huyết sắc, không được, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Là huynh đệ, liền muốn không còn sự phân biệt, Bá Giả Hòa Thượng lung lay đầu, kiên quyết không chịu rời đi, ngươi ở lại chỗ này, chỉ có thể cho ta thêm phiền, yên tâm, ta nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp, ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi, này thần giới! Ta là nhất định sẽ đi, nhưng là bây giờ ngươi ở nơi này, ta sợ đầu sợ đuôi, vô pháp toàn lực nhất chiến. Giang Trần trầm giọng nói rằng, có thật không? Bá Giả Hòa Thượng hơi nghi ngờ, thế nhưng Giang Trần đích xác không có đã lừa gạt hắn, hắn nói có biện pháp, liền nhất định sẽ lại biện pháp, tuyệt sẽ không bắt nạt lừa gạt chính mình. Được rồi, thần giới, ta chờ ngươi. Nếu như ngươi không đến, ta Bá Giả ắt sẽ đem trọn cái thần giới lật tung. Bá Giả Hòa Thượng ngưng mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần khẽ mỉm cười, điểm gật đầu, chúng ta, thần giới gặp, nói xong, Bá Giả xoay người tiến nhập thần giới, Lạc Ninh Thiên muốn ngăn cản, thế nhưng là bị Giang Trần ngăn cản, đối thủ của ngươi, là ta, tượng thần truyền thừa, ở trong tay ta, Giang Trần nhàn nhạt nhìn Lạc Ninh Thiên, Bá Giả Hòa Thượng thương thế, gần như đăng khô, hắn không đành lòng lại nhìn tới Bá Giả Hòa Thượng bởi vì là chính mình mà trọng thương, bây giờ tiến vào thần giới là hắn duy nhất thời cơ. Giang Trần không thể lại để Bá Giả Hòa Thượng đặt mình trong hiểm cảnh, còn rất có trách nhiệm, bất quá dù vậy, ngươi cũng vẫn như cũ phải chết, ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy lần công kích, ha ha, nếu không là này tiểu tử mới vừa Phật Quang phổ chiếu, ta đã đánh giết ngươi, Lạc Ninh Thiên khịt mũi con thường, khinh thường nói, lúc này coi như là Cửu Thiên Thần Vương hạ trần thế, cũng cứu không được hắn, thật sao? vậy ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai mới là cười đến cuối cùng người. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, để Lạc Ninh Thiên cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Bá Giả Hòa Thượng nhìn lại nhìn phía hư không, này nhất chiến, hắn không biết Giang Trần còn có thủ đoạn gì, hắn nói được, liền nhất định có thể, thần giới, không gặp không về. Bá Giả Hòa Thượng dứt khoát quyết nhiên xoay người, một cái chân bước vào thần giới, không ít người, đều là mang theo việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, nhanh chóng tiến nhập thần giới, bởi vì vũ hóa giới không tốn thời gian dài khả năng liền muốn đóng cửa, cho nên nói các nàng không thể không mau mau tiến nhập thần giới. Mặc dù có chút người là Giang Trần đã từng đã cứu, thế nhưng thời điểm như thế này, bất luận người nào đều là vô lực hồi thiên, Giang Trần chỉ có độc từ đối mặt, hắn cũng không có cảm thán lòng người dễ thay đổi, bởi vì có chút đồ, vật, càng không thể chấp nhất nhiều lắm, nói như vậy, sống sót cũng là mệt mỏi hơn, không cầu hồi báo nỗ lực, như yêu cầu hồi báo, Giang Trần lúc trước liền sẽ không cứu bọn họ, cho tới bây giờ còn muốn mạnh miệng, thật là khiến người ta cảm thấy đáng thương a. Cố gắng đem tượng thần truyền thừa giao ra đây, hay là ta vẫn có thể lưu ngươi toàn thây, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi là hoàn toàn không cần. Ngươi này kiểu chết cha khóc mẹ kiếp cố chấp loại, cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lạc Ninh Thiên lạnh lùng nói, đây là ngươi buộc ta, dám sỉ nhục ta cha mẹ người, ngươi là cái thứ nhất. Giang Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cả người chấn động, triệt để xong thành long biến, vào giờ phút này Giang Trần, lực lượng đột nhiên kéo lên mà lên. Đầy đủ đạt tới hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, mà hắn long biến hoai, cũng là nhất định càng thêm hung hãn, gấp 10 lần chiến lực mang tới khủng bố lực lượng, Giang Trần lần này, xem như là toàn lực làm, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, mạnh mẽ đề bạt thực lực sao? Ha ha, vẫn như cũ vẫn chỉ là hư thần cấp rác rưởi, Lạc Ninh Thiên khinh thường nói, thế nhưng làm Giang Trần xông pha chiến đấu, thẳng chỉ mình một khắc đó, hắn đã phát hiện. Này cái gia hỏa trên thân mang theo một luồng bá tuyệt thiên hạ khí tức, liên tục hắn đều là làm ngẩn ra, một cái hư thần cấp gia hỏa, tại sao có thể có như vậy khí thế? Giữa lúc Lạc Ninh Thiên ngây người thời khắc, Giang Trần đã là vung kiếm mà đến, thiên long kiếm bi thế, hơn nữa gấp 10 lần chiến lực, long biến dưới Giang Trần, bây giờ thực lực hoàn toàn nghiền ép hư thần cấp đỉnh phong, bất quá đối với Lạc Ninh Thiên, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao đối phương đúng là thật đã thật thần nhân chi cảnh. Vậy là không có hóa thần người, hoàn toàn không dám chống lại tồn tại. Hảo tiểu tử, rốt cuộc lại bản lãnh như vậy, như không giết ngươi, xem ra ngày sau tiến vào thần giới, thật đúng là một tai họa. Hư thần cấp sơ kỳ, là có thể quét ngang thần nhân cảnh dưới tất cả mọi người, như vậy chiến lực, đích thật là khá là nghịch thiên a. Lạc Ninh Thiên lẩm bẩm nói, không muốn lại lãng phí thời gian, chúng ta còn phải chạy trở về phục mệnh. Lạc Thần Thiên lạnh lùng nói, được, câu nói này. Cũng không phải là Lạc Ninh Thiên nói, mà là Giang Trần nói. Đồng dạng, hắn cũng không có như vậy đã lâu tiếp tục lãng phí đi xuống, bởi vì vũ hóa giới lập tức phải đóng cửa. Nói như vậy, hắn khả năng cũng sẽ bị vây ở thần mộ bên trong 1.000 năm. Vì lẽ đó, cực kỳ phải toàn lực nhất chiến, người nào có thể sống sót, người đó liền có thể ly khai vũ hóa giới. Giang Trần chính mình cũng không có có nắm chắc, bởi vì hắn một khi thất bại, như vậy Bá Giả Hòa Thượng, cũng chỉ có thể chôn vùi cùng này. Vì lẽ đó hắn mới đưa Bá Giả Hòa Thượng cho đuổi ra ngoài, nếu như vậy, chính mình thiếu nỗi lo về sau, cũng có thể toàn tâm toàn ý đánh một trận. 12 hỏa thần vệ. Hiện, Giang Trần nộ quát một tiếng, thời khắc này, liên tục Lạc Ninh Thiên cũng là hơi run run, 12 cái hư thần cấp tột cùng hỏa thần vệ ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa hắn hoàn toàn vây quanh ở bên trong, hơn nữa từng cái hỏa thần vệ, đều tương đối khủng bố, bởi vì bọn họ trên người hỏa diễm. Liên tục Lạc Ninh Thiên cũng cảm giác được một tia khiếp đảm cảm giác, thật là đáng sợ hỏa diễm khôi lỗi. Lạc Ninh Thiên tâm trung nhẫn không được nghĩ đến, đúng là hắn vẫn không có thể lấy lại tinh thần nhi đến. 12 hỏa thần vệ đã tấn công mà tới, đưa hắn bao bọc vây quanh, Giang Trần cũng là không chút khách khí, làm 12 hỏa thần vệ người đáng tin cậy, trưởng khống 12 hỏa thần vệ, này là bực nào khủng bố. 12 hỏa thần vệ trong nháy mắt xuất kích, hỏa diễm chi hung hãn. Lệnh Lạc Ninh Thiên hoàn toàn không có phòng bị, hơn nữa lửa này diễm hắn biết tuyệt đối dính không thể, nếu không thì mình thân thể phỏng chừng đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Sách này là một loại phi thường thần kỳ hỏa diễm, Lạc Thần Thiên cũng là chấn động trong lòng, này 12 hỏa thần vệ cường thế, liên tục hắn cũng không thể coi thường, những này gia hỏa, căn bản cũng không phải là Lạc Ninh Thiên một cá nhân có thể đối phó được, cẩn thận. Lão nhị, Lạc Ninh Thiên trầm giọng quát lên, thế nhưng vào lúc này, cũng đã là hơi trễ, 12 hỏa thần vệ đem Lạc Ninh Thiên làm cho không thể lui được nữa, 12 cái hư thần cấp tột cùng hỏa thần vệ, cho dù là Lạc Ninh Thiên cũng là hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hơn nữa Giang Trần xuất quỷ nhập thần, Lạc Ninh Thiên hầu như chốc lát bại trận, 6 cái hỏa thần vệ, cũng đủ để thật nghiền ép Lạc Ninh Thiên, mà 12 cái hỏa thần vệ, cho dù là đối mặt Lạc Thần Thiên, sợ là cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, liên tục Giang Trần cũng không nghĩ tới, 12 hỏa thần vệ dĩ nhiên sẽ như vậy cường thế, cái này cũng là hắn lần thứ nhất cho gọi ra 12 hỏa thần vệ đến chiến đấu, 12 cái hỏa diễm khôi lỗi, coi như là thần vương, cũng đánh bất lạng, hơn nữa bọn họ thực lực kèm theo mình thực lực đề bạc, cũng nhất định sẽ có đề bạc, đây quả thực là một cái tuyệt thế đại sát khí. Hết chương 2200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.